Chuyện audio Chúa Tể Chi Vương, tác giả Khoái San Điếm, thực hiện htaudiochuyen.com, chương 151, huyết mạch chi lực, một nhịp hô hấp, hai nhịp hô hấp, ba nhịp hô hấp. Triệu Phong bình tĩnh đứng yên tại chỗ, cũng không xảy ra tình huống nào dị thường. Huyệt Thi Ngân Văn đợi đến 10 nhịp hô hấp, thấy Triệu Phong vẫn bình yên vô sự, khí sắc trên mặt lại càng hồng nhuận hơn. Làm sao có thể? Huyệt Thi Ngân Văn lần đầu lộ ra một tia kinh hãi, sau mấy trăm năm ngủ say, cho dù thi độc của mình đã bị suy yếu cực độ. Thế nhưng dùng để đối phó với người tu hành võ đạo dưới tứ trọng thiên thoát phàm cảnh trở xuống thì phải dễ dàng như trở bàn tay mới đúng. Thế nhưng Triệu Phong vẫn hoàn hảo không chút tổn hao gì, đứng yên tại chỗ. Trên thực tế, lúc lực lượng của thi độc lan tràn, huyết dịch màu xanh thần bí trong cơ thể Triệu Phong đã dễ dàng thanh trừ nó. Về phần thời gian còn lại thì Triệu Phong thúc giục chân lực để chữa trị những vết thương nhẹ trong cơ thể, khiến cho khí huyết trong cơ thể càng thêm thông suốt hơn. Thì độc này cũng chẳng có gì. Triệu Phong cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, thì độc cường đại như vậy mà gặp phải huyết dịch màu xanh trong người thì lại chẳng khác gì băng tuyết gặp mặt trời. Tiểu quỷ này rốt cuộc là loại quái thai gì? Đồng tử Huyết Thi Ngân Văn co rút lại, vẻ mặt thâm trầm biến ảo. Chẳng qua, hắn cuối cùng vẫn là một lão quái vật đã sống mấy trăm năm, rất nhanh nở nụ cười âm trầm, nói: Tiểu tử, cho dù ngươi có thể khắc chế thi độc, nhưng chỉ dựa vào một mình ngươi thì liệu có thể chống đỡ được bao lâu trong tay bổn tọa? Qua trận chiến vừa rồi, kết quả đã quá rõ ràng. Cho dù tiểu đội 5 người vẫn còn hoàn hảo, không tổn thất thì cũng không thể chiến thắng được Huyết Thi Ngân Văn. Vậy thì thử xem. Triệu Phong khẽ lẩm bẩm, mặt không biểu tình, chậm rãi gỡ bịt mắt xuống. Bịt mắt. Lúc này Huyết Thi Ngân Văn mới chính thức chú ý, Triệu Phong từ đầu đến cuối vẫn dùng một mắt để chiến đấu với mình. Sau khi gỡ bịt mắt xuống lập tức lộ ra một đồng tử màu xanh, bên trong vô cùng thâm thúy, phảng phất như một vực sâu không đáy. Còn mắt này, tâm thần Huyết Thi Ngân Văn đột nhiên nhảy dựng lên, cất cao nhìn chằm chằm con mắt của Triệu Phong phảng phất như bị một vực sâu không đáy hấp dẫn. Trong hư không, một đôi mắt xích huyết va chạm với một con mắt màu xanh, uy lực tinh thần vô hình lan tràn khắp hư không. Huyết Thi Ngân Văn cảm giác mắt trái của đối phương giống như một thanh đao nhọn tinh thần vô hình, phát ra một luồng khí tức thâm sâu cổ xưa, diệt sát hết toàn bộ ảnh hưởng tinh thần do mình phát ra. Nói cách khác, mặc dù Huyết Thi Ngân Văn chiếm được ưu thế nhất định tại phương diện tinh thần, thế nhưng ở trước mắt lại không hề có ưu thế gì đáng kể, thậm chí còn có thể bị khắc chế. Cường đại, lực lượng đặc biệt. Trong lòng Triệu Phong phấn chấn, sau khi mắt trái dị biến, lực lượng đã tăng lên, đây là lần đầu tiên nó lộ ra trước mặt người khác, phô bày ra lực lượng thật sự của hắn. Giờ khắc này, mắt trái đã dẫn dắt hắn vào một giao diện siêu cấp thị giác càng mạnh mẽ hơn. Trong hư không, gió, bụi, ánh sáng kể cả nguyên khí và những phân tử lực lượng nhỏ bé nhất cũng bị mắt trái của Triệu Phong nhìn rõ. Hơn nữa chỉ cần nhìn một lần là thấy hết. Thậm chí, mắt trái của Triệu Phong còn có thể nhìn xuyên thấu thân thể của Huyết Thi Ngân Văn, nhìn thấy tạng phủ và khí quan bên trong. Mắt trái lợi hại đến mức có nhìn xuyên qua cả đá tảng. Tùy ý quyệt nhìn. Một lượt, Triệu Phong liền phát hiện trong thạch bích và huyết trì ở đây có không ít đồ vật đáng giá, trong đó bao gồm cả quần áo, chiếc nhẫn màu máu và những thứ đồ đạc cất giấu trên người Huyết Thi Ngân Văn. Loại cảm giác này, phảng phất như Chúa Tể thế gian có thể quan sát hết tất cả. Huyết Thi Ngân Văn đứng đối diện Triệu Phong đột nhiên dùng mình một cái. Chẳng biết tại sao, hắn đột nhiên nhớ tới Xích Nguyệt giáo chủ mấy trăm năm trước, vị trí tôn ma đạo đỉnh phong trên đại lục. Cho dù hắn là hộ pháp của Phân Đà, thế nhưng cũng chỉ có duyên gặp mặt giáo chủ một lần, từ đó về sau, vĩnh viễn không thể nào quên được đôi ma đồng tử giống như Vĩnh Hằng Xích Nguyệt, sao, kia, sao, trắng đỏ Vĩnh Hằng. Giờ khắc này, khi chạm trán với con mắt đó, đáy lòng hắn đột nhiên nổi lên tâm tình kỳ lạ, Phong Lôi Trưởng. Triệu Phong chậm rãi bước tới, trường lực phát ra lôi minh cuồng bạo nổ vang càng ngưng luyện, càng tinh chuẩn, góc độ càng hiểm độc, dồn thẳng về phía ngực trái của Huyết Thi Ngân Văn. Hắn làm sao biết được vị trí trọng thương của ta? Trong lòng Huyết Thi Ngân Văn chấn động. Cùng một chiêu thức, cùng một loại chân lực, cùng sử dụng trên một thân thể, thế nhưng uy lực trước và sau lại hoàn toàn bất đồng. Triệu Phong cảm giác như mình đã dung nhập vào một phương diện tinh thần kỳ dị, sử dụng chiêu thức lực lượng như trước lại có thể phát huy được lực sát thương càng lớn hơn. Mức độ uy hiếp địch nhân cũng tăng lên gấp bội, vị trí và góc độ mà hắn công kích chính là nơi Huyết Thi Ngân Văn bị thương vị trí khiến hành động của đối phương trở nên bất lợi. Phanh phành phành, Triệu Phong và Huyết Thi Ngân Văn lại lần nữa giao phong quyền trào đối chiến. Lần này, trường lực phong lôi trưởng của Triệu Phong lại đánh ra theo lộ tuyến đặc thù, dồn thẳng vào vị trí tạng phủ bị thương nặng nhất của Huyết Thi Ngân Văn. Bịch bịch, hai đạo thân hình nhanh chóng tách ra. Dưới sự chênh lệch của thực lực, Triệu Phong lại thôi lui như trước, khí huyết nhộn nhạo. Vẻ mặt Huyết Thi Ngân Văn thì lập tức đại biến, thân thể có chút cứng ngắc, dường như đã chịu thiệt thòi lớn. Liệt Phong Thức. Triệu Phong thúc dục Thiên Phong Thần Quyết, cả người hoàn toàn bị một đoàn gió bão viêm liệt bao phủ, đây rõ ràng là chiêu thức áo nghĩa của phong thế, nhưng lại có thể bộc phát ra sóng nhiệt hủy diệt giống như liệt hỏa. Trong khoảnh khắc đó, nhiệt độ xung quanh đột nhiên tăng lên, không khí dường như bị áp xúc đến cực hạn, lập tức bộc phát ra lực lượng cuồng bạo phá hủy tất cả. Uy lực của Liệt Phong Thức gần như có thể so sánh với Phong Lôi Trường, ưu thế ở chỗ ý cảnh hòa hầu mà Triệu Phong phát ra càng thâm sâu hơn. Dùng nội công phong hệ của Thiên Phong Thần Quyết phát động uy lực đạt tới mức đáng sợ, đủ để uy hiếp rất nhiều cường giả tam trọng thiên thoát phàm cảnh. Phành phành, tiếng nổ bạo chấn càng cường hãn hơn, sóng khí cuốn ra vài chục trượng, những tảng đá ở xung quanh mơ hồ rung chuyển. Thân hình Triệu Phong và Huyết Thi Ngàn Văn lại lần nữa tách ra. "Tiểu tử, cút cho ta, lưu lại đám tiểu tử này để ta huyết tế, ta sẽ tha cho ngươi một mạng." Huyết Thi Ngàn Văn hít sâu một hơi, vẻ mặt trở nên khó coi, rốt cuộc cũng nhượng bộ. Sau mấy trăm năm ngủ say, lực lượng khô kiệt, không bằng 1/20 lúc đỉnh phong, hơn nữa việc trọng thương khiến hắn thật sự vô lực khi dây dưa với Triệu Phong. "Cút ra khỏi huyết động, lưu lại chiếc nhẫn trong tay ngươi, thêm cái bao trong ngực nữa, ta tha cho ngươi một mạng." Mắt trái của Triệu Phong phát ra ánh sáng màu xanh dao động kịch liệt, không chúng nhượng bộ. "Chiếc nhẫn, cái bao, ngươi muốn chết rồi." Huyết Thi Ngân Văn lập tức khẽ giật mình, chợt thở hổn hển, nổi giận gầm lên một tiếng, huyết quang toàn thân phảng phất như bị thiêu đốt, trong lòng bàn tay hiện động một tầng sóng lửa tử huyết. Trong lòng Triệu Phong khẽ run, nhìn chằm chằm vào sóng lửa tử huyết trên tay Huyết Thi Ngân Văn. Nghe nói, khi đạt tới cấp bậc chân linh cảnh có thể ngưng luyện ra bổn mạng chân hỏa, đây chính là tinh túy mà nguyên khí trong cơ thể thăng hoa tạo thành. Đương nhiên, lực lượng của Huyết Thi Ngân Văn đã khô kiệt, trọng thương chưa lành, không có khả năng ngưng tụ thành bổn mạng chân hỏa. Thế nhưng lực lượng mà hắn bày ra lúc này chính là do cường hoành thiêu đốt chút tinh nguyên còn sót lại trong cơ thể, chết đi cho ta. Huyết Thi Ngân Văn cười dữ tợn, hóa thành một đạo tàn ảnh, móng vuốt sắc bén huy động một ngọn lửa màu tím, hóa thành một vòng ánh sáng bảo vệ ập về phía Triệu Phong. Lực lượng đáng sợ này khiến trái tim của Triệu Phong bỗng nhiên đập mạnh, sinh ra một loại cảm giác hít thở không thông. Liệt Phong Thức. Triệu Phong quát lớn một tiếng, một tầng huyết dịch màu xanh từ trong cơ thể tuôn ra, dung nhập vào trong Thiên Phong chân lực. Chỉ trong chớp mắt, sâu trong cơ thể hắn bộc phát ra một luồng lực lượng mạnh mẽ, vượt qua gông cùm xiềng xích vốn có. Tinh, khí, thần tăng trên diện rộng. Vốn Thiên Phong chân lực đã ở một tầng thứ khá cao, nhưng lúc này nó lại tăng mạnh thêm một cấp nữa, giống như kỳ tích, một chưởng đánh ra phảng phất có thể nhìn thấy phong diễm, sao. Màu xanh hủy diệt tàn phá hết tất cả, diệt sát thiên địa vạn vật, thiêu đốt cuồng bạo không ngừng nghỉ. Sao, gió và lửa trộn lại. Phụt, phanh. Vòng ánh sáng bảo vệ do ngọn lửa màu tím tạo thành đang bao bọc lấy móng vuốt sắc bén của Huyết Thi Ngân Văn, đột nhiên kịch liệt chấn động chỉ duy. Chỉ được nửa nhịp hô hấp thì đã bị tan rã. Bịch, bịch, bịch. Thân hình Huyết Thi Ngân Văn liên tục rút lui, nhìn chằm chằm từng sóng ánh sáng màu xanh đang vần quanh người Triệu Phong lập tức sợ hãi thất sắc, hú lên một tiếng. Huyết mạch thượng cổ, phành. Ánh lửa màu xanh đột nhiên bộc phát, đánh bay hắn ra ngoài, hung hăng nện lên vách đá màu máu ở phía đối diện. Ngay lập tức, vách đá màu máu liền khẽ lắc lư. Huyết Thi Ngân Văn bị vết thương cũ tái phát, lập tức thổ huyết tại chỗ, thân thể lún sâu vào trong vách đá, vẻ mặt kinh hãi nhìn chằm chằm Triệu Phong lẩm bẩm. Huyết mạch thượng cổ, đồng từ màu xanh, đây rốt cuộc là truyền thừa lực lượng của chủng tộc thượng cổ nào, trên đại lục Thanh Hoa chưa từng xuất hiện loại khí tức huyết mạch thượng cổ nào thuần túy thâm sâu như vậy. Huyết mạch thượng cổ. Triệu Phong phát hiện tầng song màu xanh bao phủ khắp toàn thân mình đang chậm rãi dung nhập vào trong cơ thể. Loại lực lượng này gọi là huyết mạch thượng cổ sao? Thông qua mắt trái, hắn có thể dễ dàng khống chế được luồng lực lượng thần bí này. Vừa rồi phát động luồng lực lượng này, dung nhập vào trong Liệt Phong Thức và Thiên Phong Thần Quyết, không ngờ lại bộc phát ra lực lượng đáng sợ như thế. Triệu Phong có thể xác định, một kích nặng nề vừa rồi nhất định đã khiến vết thương cũ của Huyết Thi Ngân Văn tái phát. Hiện tại, hắn chỉ cần bảo tồn thể lực là có thể đứng ở thế bất bại, chiếm quyền chủ đạo. Tiểu bối vô tri, xem ra ngươi còn chưa hiểu trên người mình có bảo tàng gì. Huyết mạch thượng cổ, đó chính là một loại sức mạnh trong huyết mạch truyền thừa, là một loại lực lượng cường đại xa xưa nhất. Huyết Thi Ngân Văn có chút chật vật, miễn cưỡng chui từ trong vách đá ra ngoài. Lực lượng huyết mạch, tại sao trong tông môn chỉ đề cập tới tư chất linh thể, lại chưa từng đề cập tới huyết mạch truyền thừa? Triệu Phong vừa mừng rỡ vừa khó hiểu, khẽ lẩm bẩm. Huyết mạch truyền thừa chân quý cổ xưa. Cho dù là huyết mạch truyền thừa cấp thấp nhất thì cũng có thể sánh ngang với linh thể cực phẩm, hơn nữa, trước khi lực lượng huyết mạch thức tỉnh thì gần như không có thủ đoạn nào đáng kể. Huyết Thi Ngân Văn bật cười trào phúng, thì ra là vậy. Vẻ mặt Triệu Phong trở nên lạnh lùng, chậm rãi ngưng tụ chân lực, thúc giục huyết dịch màu xanh, chuẩn bị tụ lực để tiến công Huyết Thi Ngân Văn. Tiểu tử, dừng tay, cho dù ngươi có toàn lực thúc giục lực lượng huyết mạch thì tối đa cũng chỉ có thể đồng quy vu tận với ta mà thôi. Trong mắt Huyết Thi Ngân Văn thoáng hiện một tia tàn nhẫn. Dù sao thì ngày xưa hắn cũng là cự đầu một phương của Xích Nguyệt Ma Giáo, có thể nói là lạc đà gầy vẫn hơn ngựa béo. Nếu như Triệu Phong ép hắn đến đường cùng, rất có khả năng làm ra hành động chó cùng rất dậu. Thương thế của ngươi rất nghiêm trọng, tốc độ thân pháp lại không bằng ta, nếu như tiếp tục kéo dài, tỷ lệ tử vong còn lớn hơn ta. Hơn nữa, nơi này lại nắm trong phạm vi thế lực của Hiểu Nguyệt Tông chúng ta. Ánh mắt của Triệu Phong hết sức nhạy bén. Huyết Thi Ngân Văn khẽ giật mình, tức đến nghiến răng nghiến lợi, nếu như Triệu Phong dùng loại lực lượng này để tiếp tục dây dưa, quá thật có thể làm hắn tiêu hao đến chết. Tiểu tử, rốt cuộc ngươi muốn thế nào? Huyết Thi Ngân Văn thở hổn hển, lưu lại chiếc nhẫn và bao đồ vật cho người ngươi. Mắt trái của Triệu Phong lợi hại như đao, dường như có thể hiểu rõ tất cả bí mật trên người Huyết Thi Ngân Văn. Mắt trái của hắn có thể phán đoán được tất cả những thứ đáng giá trên người Huyết Thi Ngân Văn và trong động quật. Này, những vật khác còn có thể, nhưng cái giới chỉ này chính là tín vật của hộ pháp phán đà trong Xích Nguyệt Ma Giáo, cho dù ngươi có cầm đi thì cũng không có tác dụng, thậm chí còn dẫn tới họa sát thân. Huyết Thi Ngân Văn cố gắng nén cơn giận trong lồng ngực xuống. Chưa bao giờ hắn lại bị một con sâu cái kiến tu vi nhất trọng thiên thoát phàm cảnh bức bách đến mức này. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, đối phương may mắn ẩn chứa huyết mạch thượng cổ, được trời cao chiếu cố, tương lai nhất định sẽ trở thành một đấng kiêu hùng thì hắn mới bình tĩnh lại. Triệu Phong thầm nghĩ, trước khi mình có được ưu thế tuyệt đối thì tốt nhất không nên bức bách đối phương quá mức, vì vậy liền gật đầu đồng ý. Rất nhanh, Huyết Thi Ngân Văn đã lấy ra một cái bao trong người, bên trong là vài viên huyết hoàn óng ánh, còn có một bản vẽ gia thú và một thanh kiếm gãy màu máu. Lúc giao ra những vật này, trên mặt Huyết Thi Ngân Văn rõ ràng có chút đau lòng và không cam tâm. Chuyện audio Chúa Tể Chi Vương. Tác giả, Khoái San Điếm. Thực hiện htaudiochuyện.com. Chương 152, Đại Công Cáo Thành. Triệu Phong nhìn qua những thứ chiến lợi phẩm trước mắt, bao gồm huyết hoàn, bản vẽ gia thú, thanh kiếm gãy huyết sắc. Thế nhưng cũng không có lập tức thả Huyết Thi Ngân Văn đi. Huyết Thi Ngân Văn là lão quái đã sống mấy trăm năm, tự nhiên hiểu ý của Triệu Phong. Mấy viên huyết tinh hoàn này được luyện từ máu huyết của trăm tên nhân loại thất trọng cố thể cảnh trở lên và tinh huyết của bốn nhân loại thoát phàm cảnh. Lại dùng hơn 10 loại dược liệu chân quý phụ trợ, sau đó tinh luyện mà thành. Phục dụng viên thuốc này, người tu hành dưới tam trọng thiên thoát phàm cảnh sẽ có tác dụng xúc tiến nhất định. Đồng thời viên huyết tinh hoàn này còn có thể giải trừ thi độc trong người những tên. Đồng môn của ngươi, Huyết Thi Ngân Văn giải thích. Triệu Phong vừa nhìn liền số huyết tinh hoàn trong tay vừa vặn đủ 4 viên, không thể tưởng tượng nổi là nó được làm từ hơn trăm mạng người, nghĩ lại cũng đủ cảm thấy trái tim lạnh băng. Người trong ma đạo quả nhiên tàn nhẫn máu tanh. Tại sao ngươi không phục dụng những viên huyết tinh hoàn này để khôi phục thực lực? Trên mặt Triệu Phong chợt lộ vẻ nghi vấn. Huyết Thi Ngân Văn cười khổ nói. Mấy viên huyết tinh hoàn này chỉ có tác dụng đối với dưới tam trọng thiên thoát phàm cảnh, bổn tọa còn thiếu một ít tài liệu tinh huyết nữa là có thể hợp luyện thành huyết ngọc hoàn cao cấp hơn. Nhưng bây giờ xem ra đã tiện nghi cho các ngươi rồi. Ngay vậy, Triệu Phong liền đưa những viên huyết tinh hoàn này lên mũi người thử có chút khinh bỉ nói. Phương pháp luyện chế mấy viên huyết tinh hoàn này thật quá thô sơ. Huyết tinh hoàn này mặc dù có thể khiến tu vi của người khác tăng lên trong thời gian ngắn, nhưng đồng thời cũng khiến cho thân thể lưu lại một vài tác dụng phụ. Tại phương diện đan đạo dược lý, Triệu Phong cũng có đôi chút kiến thức. Hắn chỉ cần ngửi qua những viên huyết tinh hoàn này là có thể phân biệt được đại khái. Huyết Thi Ngân Văn sững sờ, không ngờ tiểu tử khó dây dưa trước mặt lại còn hiểu về luyện đan dược lý, thậm chí còn châm chọc thủ pháp luyện đan của mình. Tiểu bối vô tri, bổn tọa không có bất kỳ đạo cụ luyện khí nào, chỉ có thể lăng không luyện chế tinh huyết thành mấy viên huyết tinh hoàn này, như vậy đã là thủ đoạn siêu phàm rồi. Huyết Thi Ngân Văn gần như phát điên, bị một tiểu bối châm chọc, làm sao có thể chịu nổi, huống chi đây còn là lĩnh vực luyện đan mà hắn rất am hiểu. Không có lò luyện đan, vậy mà có thể luyện chế ra đan dược. Triệu Phong không khỏi trở nên nghiêm túc, bắt đầu có chút kính nể, đồng thời ngạc nhiên nhìn Huyết Thi Ngân Văn một cái. Bản vẽ gia thú này chính là một địa đồ không trọn vẹn, có liên quan đến một bảo tàng truyền thừa thần bí nào đó, bổn tọa nghiên cứu đã mấy chục năm vẫn không hề có tiến triển. Cho ngươi cũng không sao, Huyết Thi Ngân Văn tiếp tục nói. Triệu Phong vừa nhìn liền tấm gia thú này quả nhiên là một địa đồ không trọn vẹn, thủ pháp vẽ hình vô cùng kỳ lạ, giống như mê cung, rất khó thăm dò hư thật trong đó. Vụt! Mắt trái của hắn đột nhiên lóe lên ánh sáng màu xanh, thu lấy nội dung bên trong bản vẽ gia thú. Cuối cùng, chính là thanh kiếm gãy huyết sắc còn lại. Vừa chạm vào thanh kiếm gãy huyết sắc này, Triệu Phong liền cảm thấy toàn thân rét lạnh, giống như người một mùi huyết tinh giết chóc vô tận sộc thẳng vào linh hồn. Thiếu chút nữa khiến tâm thần của hắn thất thủ. Vào thời khắc mấu chốt, vực sâu màu xanh trong không gian của mắt trái đột nhiên phát ra một luồng khí tức thâm sâu xa xưa, gần cách luồng khí tức đáng sợ này. Khí tức huyết sắc thật đáng sợ. Trong lòng Triệu Phong vẫn còn sợ hai, không thể không đánh giá lại phẩm cấp của thanh kiếm gãy huyết sắc này một lần nữa. Huyệt thì Ngân Văn đứng ở phía đối diện có chút hậm hực thất vọng, không ngờ tiểu bối nhất trọng thiên thoát phàm cảnh này lại có thể chịu được sự trùng kích của khí tức thần binh linh cấp. Đây chính là một thanh thần binh linh cấp bị tổn hại, lúc còn nguyên vẹn đã tiếp cận linh cấp thượng phẩm, cho dù là bây giờ thì vẫn có thể so với thần binh linh cấp hạ phẩm. Dưới chân linh cảnh tuyệt đối không thể thúc giục được. Huyệt thì Ngân Văn nhìn qua thanh kiếm gãy huyết sắc, có chút hậm hực không cam lòng. Thần binh linh cấp, tiếp cận linh cấp thượng phẩm. Triệu Phong biết được phẩm cấp của thanh kiếm gãy huyết sắc này thì lập tức tâm thần đại chấn. Theo như hắn biết, trong Hiểu Nguyệt Tông có thần binh linh cấp tọa chấn, gần như là chấn sơn chi bảo, hơn nữa đẳng cấp có thể chỉ là linh cấp hạ phẩm. Thần binh trong thế gian này chia làm phàm cấp, linh cấp, địa cấp, thiên cấp. Thần binh linh cấp, căn bản đã là đẳng cấp cao nhất của đại lục, có uy năng siêu phàm, kinh thiên động địa. Tấn Nguyệt Kiếm của Từ Chấp chẳng qua chỉ là phàm cấp hạ phẩm, thế mà đã có thể tăng thêm vài phần chiến lực, vậy thì uy lực của thần binh linh cấp còn mạnh mẽ hơn gấp 10 gấp trăm lần. Kim Lũ Cung của Triệu Phong chỉ có thể xem là thần binh bán phàm cấp. Trong thế giới tông môn hiện nay, thần binh phàm cấp hạ phẩm là chủ yếu, trung phẩm trở lên cực kỳ hiếm, không cái nào không phải là truyền thừa trên mấy trăm năm, có tiền cũng không mua được. Đáng tiếc cho một thần binh linh cấp, Triệu Phong có chút tiếc nuối, thế nhưng trong lòng cũng không có chút tham lam hay vui mừng nào. Đẳng cấp của thần binh linh cấp vượt quá xa cấp độ của bản thân, có thể nói là không thể sử dụng được. Cho dù miễn cưỡng thúc giục được thần binh linh cấp thì e rằng lực lượng của bản thân hắn cũng bị rút sạch. Huống chi thanh kiếm gãy huyết sắc này quỷ dị vô cùng, chỉ cần không cẩn thận thì rất có thể sẽ cắn trả ý thức của người sử dụng. Nếu như có thể, Triệu Phong tình nguyện sử dụng một kiện thần binh phàm cấp trung phẩm hoặc thậm chí phàm cấp hạ phẩm còn hơn. Sau khi thu về những thứ chiến lợi phẩm này, Triệu Phong liền theo sát Huyết Thi Ngân Văn rời đi. Lúc Huyết Thi Ngân Văn đi qua bên cạnh ba người lâm phàm, mắt trái của Triệu Phong đột nhiên lóe lên ánh sáng màu xanh sắc bén, phảng phất như có thể xuyên thủng vạn vật trên thế gian. Huyết Thi Ngân Văn nghĩ, tới huyết mạch truyền thừa vô cùng đáng sợ trên người đối phương, nếu như bản thân có bất kỳ dị động gì, e rằng sẽ bị đối phương sớm cảm ứng được. Vết thương cũ trên người hắn đã tái phát, trở nên cực kỳ suy yếu, cũng rất sợ bị Triệu Phong dây dưa tới chết, bởi vậy cho nên cũng không dám có bất kỳ tâm tư nào. Triệu Phong nhìn chằm chằm Huyết Thi Ngân Văn cho đến khi hắn đi ra khỏi cửa động quật. Tiểu bối, trận pháp bên ngoài là do ngươi phá sao? Huyết Thi Ngân Văn dò xét ảo trận bị tàn phá ở bên ngoài, đột nhiên hỏi. Không sai. Ngươi còn lời gì muốn nói sao? Đối mặt với Huyết Thi Ngân Văn, Triệu Phong cảm thấy áp lực không nhỏ. Cũng không dám xem thường. Dù sao thì đối phương cũng là lão quái vật đã sống mấy trăm năm. Thân là dư nghiệt hộ pháp của Xích Nguyệt Ma Giáo, vào thời kỳ đỉnh phong, chỉ một ý niệm của hắn cũng có thể giết chết mình trong nháy mắt rồi. Tiểu quỷ, với tư chất huyết mạch của ngươi, lại ở trong một tông môn nhỏ thì quá thật phí của trời. Đều có hứng thú, bổn tọa thành tâm muốn thu ngươi vào Xích Nguyệt Ma Giáo. Tin rằng không lâu nữa, Ma Giáo sẽ đông sơn tái khởi, quét ngang đại lục này. Không bàn nữa. Không tiễn. Triệu Phong trực tiếp ngắt lời của Huyết Thi Ngân Văn. Huyết Thi Ngân Văn cũng chẳng nói gì thêm. Hóa thành một đạo hư ảnh huyết sắc, nhảy ra khỏi động quật, dung nhập vào trong bóng đêm. Khặc khặc khặc, tiểu tử họ Triệu kia, bổn tọa nhớ kỹ ngươi rồi. Trước khi đi, một tiếng cười giả tạo chợt quanh quẩn khắp ma quật. Triệu Phong khẽ biến sắc, nhưng cũng đoán được Huyết Thi Ngân Văn này nhất định sẽ tìm một nơi để ẩn nấp, trong thời gian ngắn sẽ không lộ diện. Bởi dù sao đi nữa thì nơi này cũng là phạm vi thế lực của Hiểu Nguyệt Tông, một khi bị phát hiện là dư nghiệt của ma giáo, hắn chắc chắn sẽ bị liên minh 13 tông liên thủ tiêu diệt. Triệu Phong theo đường cũ trở lại sâu bên trong động quật, đi tới trước mặt ba người lâm phàm. Ba người lâm phàm luân phiên chiến đấu, cực kỳ mỏi mệt, đã trọng thương còn chúng phải thi độc, tất cả đều hôn mê. Triệu Phong nâng mấy người dậy, cho nằm dựa vào vách tường. Triệu sư đệ, tên Huyết Thi kia đi đâu rồi? Không ngờ lâm phàm lại là người đầu tiên thức tỉnh. Lúc này, Triệu Phong đã mang bịt mắt lên, trở lại bộ dạng độc nhãn mắt xanh như trước. Trong lúc Huyết Thi chiến đấu, vết thương cũ tái phát nên đã vội vàng đào tẩu rồi. Triệu Phong chỉ kể sơ qua về những chuyện phát sinh sau đó. Lâm Phàm liếc nhìn hắn một cái thâm ý, cũng không hỏi nhiều. Hắn nhớ trước khi mình hôn mê đã mơ hồ nhìn thấy thiếu niên độc nhãn tóc xanh này gỡ bịt mắt của mình xuống, sau đó giằng co với Huyết Thi Ngân Văn. Thậm chí, trong lúc mê man thì hắn vẫn cảm nhận được tiếng vang dữ dội ở bên ngoài. Xung quanh huyết trì rõ ràng có dấu vết giao phong kịch liệt. Lâm Phàm biết, trận chiến sau khi mình hôn mê nhất định không phải đơn giản như trong tưởng tượng. Không lâu sau, Tiêu Vẫn và Từ Chấp cũng lần lượt thức tỉnh. Tốc độ thức tỉnh có liên quan đến ý thức của mỗi người, trong ba người, ý thức của Lâm Phàm là mạnh nhất. Sau khi tỉnh dậy, thân thể của ba người vẫn lạnh lẽo như cũ, vô cùng suy yếu, thi độc trong cơ thể lan tràn càng lúc càng sâu. Mấy người đều thử phục dụng giải độc đan của tông môn, thế nhưng không có hiệu quả chút nào. Nếu như trong 3 ngày không tìm phương pháp giải độc, bọn họ nhất định sẽ biến thành hoạt tử nhân, thậm chí thực sự biến thành cương thi cũng không chừng. Bây giờ cầu cứu tông môn, e rằng không kịp, từ đây trở về Thiên Nguyệt Sơn, ít nhất cũng phải mất mấy ngày, huống chi trên người chúng ta chúng thi độc, khó mà hành động được. Ba người rơi vào tuyệt vọng vô tận và sợ hãi. Triệu sư đệ, nếu như trong 3 ngày không tìm biện pháp giải cứu, người hãy giết chúng ta đi. Lâm Phàm cắn răng nói, một khi thi độc phát tác vào sâu tận xương tủy thì sẽ biến thành hoạt tử nhân, đến lúc đó sẽ mất đi toàn bộ linh trí, không phân biệt được địch ta. Triệu sư đệ, tại sao ngươi lại không trúng độc? Từ chấp khó hiểu hỏi, có lẽ thể chất của ta đặc biệt. Triệu Phong lấy ra 3 khối huyết tinh hoàn đưa ra cho 3 người. Đây là... Lục 3 người tiếp nhận huyết tinh hoàn, vẻ mặt có chút do dự. Đây là đồ vật mà huyết cương đào hộ pháp đánh rơi lúc đào tẩu, ta đã phân tích qua dược lý trong đó, có thành phần từ huyết nhục kinh mạch, thậm chí còn có thể tăng tu vi trong thời gian ngắn. Triệu Phong giải thích một phen. Nghe vậy, Từ Chấp và Tiêu Vẫn Liền có chút do dự, đan dược mà huyết cương đào hộ pháp lưu lại, há có thể tùy tiện phục dụng. Ta tin tưởng Triệu sư đệ, dù sao thì cũng chết, còn không bằng thử xem sao. Lâm Phàm dứt khoát nuốt vào một viên huyết tinh hoàn. Chốc lát sau, một luồng huyết nguyên tinh thuần dâng trào từ trên người Lâm Phàm phát ra. Huyết hoàn này quả nhiên hữu hiệu, không chỉ có thể hóa giải thi độc mà còn có thể thúc đẩy cơ năng và chất lực của ta. Lâm Phàm mừng rỡ nói. Từ Chấp và Tiêu Vẫn chấn động, vội vàng nuốt vào huyết tinh hoàn, quả nhiên là có thể giải được thi độc. Huyết tinh hoàn này e rằng so với những linh đan như tẩy tủy đan còn mạnh mẽ hơn nhiều. Triệu Phong lặng lẽ ăn vào một viên huyết tinh hoàn cuối cùng. Hắn hiểu biết khá rõ về dược tính của huyết tinh hoàn, mặc dù có thể tăng tu vi trong thời gian ngắn, nhưng cũng tạo thành những tác dụng phụ đối với thân thể, khiến cho căn cơ bất ổn, không nên phục dụng quá nhiều. Huống chi, huyết thi ngân văn luyện chế viên thuốc này mà không có lò luyện đan, phẩm chất của đan dược cũng không tốt, hàm chứa lượng độc tố không nhỏ. Vì vậy cho nên Triệu Phong mới hào phóng cho 3 người huyết tinh hoàn để bọn họ hóa giải thi độc. Mấy người Từ Chấp có chút cảm kích Triệu Phong, những ân oán xung đột và hiềm khích trước kia cũng đã tiêu tan rồi. Nửa ngày sau, mấy người đã hóa giải toàn bộ thi độc, dược lực của huyết tinh hoàn rất mạnh mẽ, kích phát sâu sắc cơ năng thân thể. Triệu Phong đoán chừng, không đến mấy ngày nữa, bản thân sẽ đột phá nhị trọng thiên thoát phàm cảnh. Độ khó của nhiệm vụ lần này e rằng sẽ tăng lên đến cấp 4, hơn nữa còn phát hiện được cứ điểm của Xích Nguyệt Ma Giáo, xem như chúng ta đã lập được đại công rồi. Tiêu Vẫn hưng phấn nói, dường như có thể đoán được kết quả tông môn sẽ ban thưởng trọng hậu. Sau cơn mưa trời lại sáng, mọi người đều thoải mái cười lớn, không ai cảm thấy buồn bã đối với cái chết của lĩnh đội Hoàng Vân. Nếu muốn hoàn thành nhiệm vụ này viên mãn, tốt nhất là hãy bắt hình trang chủ. Lâm Phàm đề nghị, chuyện này rất đơn giản. Triệu Phong 10 phần tin tưởng, hắn đoán hình trang chủ đã trọng thương chí mạng, khó có thể trốn đi xa được. Dứt lời, hắn nhanh chóng rời khỏi động quật. Nửa canh giờ sau, Triệu Phong mang theo hình trang chủ đã hấp hối trở về động quật. Một màn này khiến cho 3 người Lâm Phàm đều trợn mắt há hốc mồm. Như vậy thì quá nhanh rồi. Mấy người không thể nào tưởng tượng được thủ đoạn truy tung của Triệu Phong, mà trên thực tế, lúc Triệu Phong vừa tiến vào hình sơn trang, mắt trái của hắn đã ghi nhớ hết toàn bộ địa hình của sơn trang vào trong đầu. Hắn căn cứ theo dấu chân hình trang chủ bỏ trốn, chỉ cần dùng mắt trái nhìn dấu vết để lại là tìm ra đối phương, còn lợi hại hơn bất kỳ thủ đoạn truy tung nào. Chuyện audio Chúa Tể Chi Vương. Tác giả, Khoái San Điếm. Thực hiện htaudiochuyện.com. Chương 153, chất vấn. Hình trang chủ bị bắt giữ, nhiệm vụ lần này trải qua bao khó khăn trắc trở cuối cùng cũng kết thúc. Tiếp đó mấy người bắt đầu thẩm vấn hình trang chủ. Hình trang chủ đang hấp hối, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, cực kỳ suy yếu. Hắn nhìn về phía Triệu Phong, trong ánh mắt không thể che giấu được sự sợ hãi trong lòng. Sau khi may mắn thoát ra khỏi Xích Nguyệt động quật, hình trạng chủ đã nhờ vào việc quen thuộc địa hình sơn trang mà nhanh chóng tìm được một địa điểm để ẩn núp và dưỡng thương. Hình trạng chủ tin rằng, ngoại trừ mình ra thì gần như không ai có thể biết được địa điểm ẩn núp này. Huống chi trong chỗ ẩn thân của hắn còn có bẫy dập và cơ quan, đảm bảo không hề có chút sơ hở nào. Cho dù có người đuổi theo thì cũng sẽ sớm biết trước. Thế nhưng, trước mặt thiếu niên độc nhãn tóc xanh vừa lạnh lùng vừa tà dị kia, những biện pháp đó chỉ là thùng rỗng kêu to mà thôi. Triệu Phong gần như không làm kinh động bất kỳ cơ quan bẫy dập nào, lặng lẽ không chút tiếng động, tiến vào nơi ẩn thân của hắn. Hình trang chủ cảm ứng được nguy cơ, lúc vừa phát hiện Triệu Phong thì lập tức xuất hiện. Với tu vi tam trọng thiên thoát phàm cảnh của hắn, cho dù đang bị trọng thương, thực lực hao tổn thì đối phó với một tiểu bối nhất trọng thiên thoát phàm cảnh vẫn quá dễ dàng. Thế nhưng, ngoài dự liệu chính là trước mặt thiếu niên tóc xanh này, hắn gần như không chống đỡ được mấy chiêu thì đã bị đối phương bắt giữ. Bị một thiếu niên nhất trọng thiên thoát phàm cảnh chính diện bắt giữ, bây giờ nghĩ lại, trong lòng hắn vẫn vô cùng khiếp sợ và giật mình. Dưới những câu hỏi mà mấy người đưa ra, hình trang chủ đều đáp hết, thậm chí còn kể lại đầu đuôi câu chuyện. Sự tình xảy ra vào mấy tháng trước, lúc đó hình gia trang vẫn cô lập và lặng lẽ như trước, trang chủ hình trình vẫn là tu vi nhị trọng thiên thoát phàm cảnh, không thể nào đột phá được đỉnh cảnh. Vào một hôm, hình trang chủ đuổi giết một hung thú đỉnh cấp đang gây nguy hại cho sơn trang thì tình cờ phát hiện được ảo trận che giấu cứ điểm của Xích Nguyệt Ma Giáo. Hình trang chủ cũng tinh thông đôi chút về trận pháp, từ đó về sau không ngừng hao tâm tổn trí tìm hiểu, cuối cùng thông qua sơ hở của ảo trận mà tiến vào trong động quật. Lúc đó ta vừa mừng rỡ vừa thấp thỏm không yên, sau khi tiến vào động quật, không ngờ lại bắt gặp hộ pháp huyết cương đà của Xích Nguyệt Ma Giáo. Khi ấy, hộ pháp huyết cương đà vô cùng yếu ớt, chỉ vừa mới thức tỉnh, còn chưa phải là đối thủ của hình mỗ. Nhưng người này lại vô cùng xảo trá, dùng bảo tàng và bí mật trọng đại dẫn dụ, khiến cho hình mỗ bị mắc lừa. Nói đến đây, hình trang chủ không khỏi thở dài một hơi, trên mặt tràn đầy vẻ tiếc hận. Câu chuyện tiếp theo, Triệu Phong cơ bản có thể đoán được, hình trang chủ không cẩn thận chúng phải thi độc bị hộ pháp huyết cương đà áp chế. Từ đó về sau, hình trang chủ phải nghe theo sự điều khiển của hộ pháp huyết cương đà, một phần là vì bảo vệ tính mạng, một phần khác là vì tăng cường tu vi của mình. Chỉ trong vài tháng ngắn ngủi, hình trang chủ đã đột phá bình cảnh, tấn chức tam trọng thiên thoát phàm cảnh, từ đó lại càng khâm phục hộ pháp huyết cương đà hơn. Thậm chí còn có lòng gia nhập Xích Nguyệt Ma Giáo, ôn dịch trong sơn trang từ đâu mà có, rát cuộc có ý đồ gì. Từ chấp chất vấn, hình trang chủ vẻ mặt cay đắng nói. Ôn dịch là dựa theo ý của hộ pháp đại nhân mà truyền bá ra, mục đích là cung cấp máu huyết để luyện chế huyết tinh hoàn, sau đó hợp luyện thành huyết ngọc hoàn cao cấp hơn. Lấy ôn dịch làm mảnh lưới, dẫn dụ những cường giả thoát phàm cảnh khác của Tương Vân Quốc đến đây. Dựa theo kế hoạch sẽ một mẻ hốt gọn các ngươi, huyết ngọc hoàn cũng sẽ hợp luyện thành công. Đến lúc đó, thương thế của hộ pháp đại nhân sẽ thuyên giảm một hai pha, thực lực tăng lên tới ngũ trọng thiên thoát phàm cảnh, khi đó sẽ rời khỏi động quật, đi tìm di chỉ khác của ma giáo. Sau khi biết được chân tướng cuối cùng, trong lòng bốn người ở đây liền phát lạnh, thầm đổ mồ hôi một phen. Nhiệm vụ hình gia trang, không ngờ lại là một miếng mồi nhử đáng sợ, chuyên nhằm vào đệ tử chấp hành nhiệm vụ tông môn. Cuối cùng, độ nguy hiểm của nhiệm vụ lần này rất lớn, ít nhất cũng trên cấp 4, thậm chí ngay cả Nguyên Chí và Tuyền Thần đã âm mưu từ trước cũng không dự liệu được. Triệu Phong phân tích, trong nhiệm vụ lần này, dường như tình báo đã che giấu bớt tính nguy hiểm của nhiệm vụ. Trước bọn hạn đã có rất nhiều cường giả thoát phàm cảnh của Tương Vận Quốc tới viện trợ, tất cả đều thần bí mất tích, chân tướng thực sự là dùng để luyện chế huyết tinh hoàn. Tính nguy hiểm của nhiệm vụ thực ra còn lớn hơn so với tưởng tượng, ít nhất là lớn hơn nhiệm vụ cấp 3. Nguyên Chí và Tuyền Thần đã che giấu đi những yếu tố này, lợi dụng thủ hạ là lĩnh đội Hoàng Vân, đồng thời cố ý sắp xếp hai người có ân oán với Triệu Phong là Từ Chấp và Tiêu Vẫn trong đội. Có thể đoán được, ba người Hoàng Vân, Từ Chấp và Tiêu Vẫn trong quá trình chấp hành nhiệm vụ sẽ chèn ép và trả thù Triệu Phong, thậm chí còn ném đá xuống giếng. Trong đó, Hoàng Vân trực tiếp nghe theo lời đệ tử chân truyền Nguyên Chí, mục đích là muốn tìm cơ hội diệt trừ Triệu Phong. Lâm Phàm rất không may, bị liên lụy, cho nên cũng được phân vào nhiệm vụ này. Mấy người ở đây đều không phải người ngu, sau khi kể rõ tiền căn hậu quả, chân tướng dần dần nổi lên khỏi mặt nước. May mắn chính là trong lúc chấp hành nhiệm vụ, Triệu Phong vẫn khống chế được đại cục, tìm cách tránh né nội đấu, nhiều lần ngăn cơn sóng dữ, cuối cùng dẫn dắt mọi người lập được nhiều đại công. Lâm Phàm, Tiêu Vẫn, hai người các ngươi mau trở về Thiên Nguyệt Sơn báo tin cho cao tầng của tông môn. Ta và Triệu sư đệ tạm thời sẽ trấn thủ động quật này và giam giữ tù binh. Phó lĩnh đội Từ Chấp lên tiếng. Hắn và Triệu Phong đã thương nghị cho nên mới ra quyết định này. Sau khi Hoàng Vân chết đi, Triệu Phong đã trở thành hạch tâm linh hồn trong đội ngũ, mọi người vừa cảm kích lại vừa thần phục hắn. Bởi thực lực của Lâm Phàm và Tiêu Vẫn đều tương đối thấp, cho nên mới để bọn họ làm chân chạy trở về Hiểu Nguyệt Tông báo tin. Thực lực của Triệu Phong và Từ Chấp mạnh hơn một chút, cho nên lưu lại tọa trấn cứ điểm của Xích Nguyệt Ma Giáo, đồng thời trông giữ tủ binh. Trong thời gian chờ đợi, Triệu Phong và Từ Chấp lại kiểm tra trong động quật, tìm được một số nguyên tinh thạch và thiên tài địa bảo. Mắt trái của Triệu Phong có thể nhìn xuyên cả đá tảng, lại rất nhạy cảm với nguyên khí thiên địa, cho nên đã tìm được không ít đồ tốt. Tổng cộng phát hiện 123 khối nguyên tinh thạch hạ phẩm, 98 loại thiên địa tài bảo, hơn 100 mảnh tàn phiến thần binh phàm cấp. Hai người Triệu Phong liền phân loại những chiến lợi phẩm này. Những chiến lợi phẩm này quả thực rất khả quan. Nguyên tinh thạch đạt tới hạ phẩm, mỗi một khối đều tương đương với 100 khối nguyên tinh thạch thứ phẩm. 23 khối nguyên tinh thạch cũng tương đương với 2.300 nguyên tinh thạch thứ phẩm. Những thiên địa tài bảo và tàn phiến thần binh phàm cấp còn lại cũng có giá trị xa xỉ, dựa theo giá thị trường thì ít nhất cũng trên 100 khối nguyên tinh thạch, cũng tương đương với hơn vạn khối nguyên tinh thạch thứ phẩm. Ha ha ha, Triệu sư đệ, lần này chúng ta phát tài rồi. Từ Chấp quá đội vui mừng hét lên, những chiến lợi phẩm này đối với tiểu đội 4 người mà nói có thể xem như là một khối tài sản kích xù. Phải biết rằng, bổng lộc mỗi tháng của đệ tử nội môn bình thường đều chỉ có 10 khối nguyên tinh thạch thứ phẩm. Cho dù là chia theo bình quân thì Triệu Phong đoán chừng mình ít nhất cũng có thể nhận được 30 khối nguyên tinh thạch hạ phẩm, đây chính là nguyên tinh thạch ẩn chứa thiên địa tinh phách, rất tinh thuần và hùng hậu, có ích rất lớn đối với việc tu luyện. Đối với những chiến lợi phẩm này, Triệu Phong cũng không quá lo lắng. Điều khiến hắn thực sự cảm thấy khó giải quyết chính là thanh kiếm gãy huyết sắc linh cấp kia. Thần binh linh cấp có giá trị không thể tưởng tượng nổi, cho dù là ở trong tông môn cũng là trấn sơn chi bảo. Thanh kiếm gãy huyết sắc này giữ lại trong tay cũng không hề có tác dụng, ngược lại còn là một củ khoai lang nóng phỏng tay. Triệu Phong đang suy nghĩ nên làm thế nào để lợi ích hóa thanh kiếm gãy huyết sắc này một cách tốt nhất. Mấy ngày sau, Tiêu Vẫn và Lâm Phàm đã trở về tông môn, đồng thời đem tin tức và cứ điểm Xích Nguyệt Ma giáo báo lên cao tầng tông môn. Chuyện này lập tức khiến Hiểu Nguyệt tông chấn động. Xích Nguyệt Ma giáo vào 100 năm trước là một thế lực to lớn, gần như quyệt ngang cả đại lục, uy danh của nó chấn nhiếp toàn bộ thế. Dưới tông môn, tất cả mọi người đều kiêng kỵ và sợ hãi khi nhắc tới nó. Hiểu Nguyệt tông chẳng qua chỉ là một tiểu tông phái bất nhập lưu trên đại lục Thanh Hoa, đứng trước mặt loại cự phách này quả thật nhỏ bé như con sâu cái kiến. Sao, không được xếp hạng, không có chỗ đứng. Hiện nay, phát hiện được một tiểu cứ điểm của Xích Nguyệt Ma giáo trong phạm vi thế lực của Hiểu Nguyệt tông, chuyện này há có thể không khiến mọi người kinh hãi. Ngay trong ngày nhận được tin tức này, mấy vị trưởng lão của Hiểu Nguyệt tông đã dẫn theo một đám đệ tử tinh nhuệ tiến thẳng tới Hình Gia Trang. Hai người Triệu Phong ở trong Xích Nguyệt Ma quật trấn thủ 4-5 ngày cũng không phát hiện chuyện gì dị thường. Tối ngày hôm đó, nhân mã của Hiểu Nguyệt tông đã tới kịp. Dù khoảng cách khá xa, nhưng Triệu Phong vẫn cảm nhận được ba luồng uy áp tinh thần to lớn, khiến nguyên khí thiên địa chấn động bao trùm cả Xích Nguyệt động quật. Bái kiến trưởng lão. Triệu Phong và Từ Chấp vội vàng đứng dậy hành lễ. Ba người vừa đến đều là cao nhân chân linh cảnh. Một người trong đó là một lão già tóc bạc, mặc trường bào cổ tùng khí tức linh giật tuyệt trần, phảng phất như thần tiên, toàn thân vần quanh một tầng gió xanh, nhu hòa sáng ngời, rất nhanh thu liễm. Trong ba cường giả chân linh cảnh, khí tức của người này là cường thịnh nhất. Nhìn người này, tâm thần Từ Chấp đột nhiên run lên, lắp bắp. Đại trưởng lão. Đại trưởng lão ở trong tông môn có địa vị tối cao, nói đơn giản một chút thì người này chính là đệ nhất trưởng lão. Trong Hiểu Nguyệt tông địa vị của đại trưởng lão thậm chí có thể sánh ngang với tông chủ. Bên tay trái của đại trưởng lão là một nam tử mặc áo bào màu vàng bệ nghệ như một vị võ thần, toàn thân vần quanh một tầng ánh sáng màu vàng. Người này khiến Triệu Phong cảm thấy rất quen mắt, liền nhớ ra. Lúc mình khảo sát tư chất ở sân môn, vị tiết trưởng lão mặc áo bào vàng này đã từng xuất hiện. Tiết trưởng lão này chính là sư tôn của Khổng Nguyên Hạo có tư chất linh thể dị loại. Bên tay phải là một nam tử tuấn Mỹ cao gầy, một thân áo trắng không nhiễm bụi trần. Vừa nhìn vị trưởng lão tuấn Mỹ mặc áo bào trắng này, mắt trái của Triệu Phong đột nhiên nhảy lên. Vị trưởng lão chân linh cảnh trẻ tuổi nhất trong Hiểu Nguyệt tông thân phận của đối phương lập tức lộ ra. Vân Hải Chân Nhân. Tâm thần Triệu Phong thầm run sợ, sau khi hít sâu một hơi, liền ép bản thân chấn định lại. Hắn đã lường trước việc sẽ có ngày chạm mặt Vân Hải Chân Nhân, chẳng qua không ngờ lại sớm như vậy. Đại trưởng lão, Tiết trưởng lão, Vân Hải Chân Nhân, bà đại trưởng lão, dẫn đầu nhân mã tinh nhuệ, tiến quân thần tốc, lập tức xâm nhập Xích Nguyệt động quật. Trong đám người, Triệu Phong còn một vài thân ảnh quen thuộc, ví dụ như Nguyên Chí, Tuyền Thần, Sử Tôn. Nguyên Chí và Tuyền Thần đi tới bên cạnh Vân Hải Chân Nhân. Đệ tử tông môn liền khống chế toàn bộ Xích Nguyệt động quật, sau đó dần dần mở rộng phạm vi điều tra. Hình trang chủ bị dẫn độ tới, trong lòng vô cùng run sợ, ba đại cường giả chân linh cảnh bắt đầu đặt câu hỏi. Trước mặt cao nhân chân linh cảnh, hình trang chủ gần như không thể nói dối được chút nào, đều trả lời mọi câu hỏi hết sức chi tiết. Triệu Phong, Từ Chấp, Tiêu Vẫn, Lâm Phàm là những người tham gia nhiệm vụ, đồng thời còn khai quật được Xích Nguyệt động quật, cho nên cũng không thể thiếu được một phen hỏi thăm. Trong đó, Triệu Phong lại càng là đối tượng được truy hỏi trọng điểm. Thứ nhất, Triệu Phong là người phá vỡ được ảo trận che giấu lối vào. Thứ hai, Triệu Phong là người duy nhất tận mắt nhìn huyết thi ngân văn, đào tẩu. Thứ ba, toàn bộ quá trình và chi tiết nhiệm vụ, chỉ có hắn là rõ nhất. Nói cách khác, chuyện người ta nhìn, Triệu Phong cũng nhìn, mà những chuyện người ta không nhìn, hắn lại nhìn. Đặc biệt là lúc cuối, khi những người còn lại đều ngất đi, chỉ có một mình Triệu Phong là đối kháng với huyết thi ngân văn. Triệu Phong trần thuật như sau. Huyết thi ngân văn vào thời khắc mấu chốt, đột nhiên vết thương cũ tái phát, bị mình may mắn đánh lui. Triệu Phong, tu vi của ngươi trong tiểu đội là thấp nhất, tại sao chỉ có mình ngươi là kiên trì tới cuối cùng, tại sao ngươi có thể ngăn cản được thi độc? Dựa vào cái gì mà công lao của ngươi lại lớn nhất, thậm chí còn khống chế được cục diện? Hơn nữa, sau cuộc chiến, tất cả mọi người đều trọng thương, chỉ có ngươi là bị thương nhẹ. Nguyên Chí ở sau lưng Vân Hải chân nhân lạnh lùng cười một tiếng, bộ dạng hùng hổ dọa người, uy áp tinh thần cường đại như một tòa núi lớn ép tới. Lần này vừa nói ra, trong mắt ba vị trưởng lão đều lóe lên tinh quang. Đúng vậy, trên người Triệu Phong quả thật có rất nhiều điểm đáng ngờ. Dưới ánh mắt chăm chú của mọi người, Triệu Phong vẫn bình tĩnh, lạnh nhạt nói một câu. Nguyên nhân rất đơn giản, chuyện audio Chúa Tể Chi Vương, tác giả, Khoái San Điếm, thực hiện htaudiochuyện.com, chương 154, mạnh nhất. Nguyên nhân rất đơn giản, dưới sự chất vấn của đệ tử chân truyền Nguyên Chí và sự quan sát của ba đại trưởng lão, ngư khí của Triệu Phong vẫn bình tĩnh nhẹ nhàng như trước, mọi người ở đây đều có chút ngoài dự liệu, trong ba đại trưởng lão. Đại trưởng lão và tiết trưởng lão mặc áo bào màu vàng đều không khỏi lộ ra một tia hứng thú. Nhiều năm qua, có rất ít đệ tử cấp thấp có thể chấn định tự nhiên như vậy trước mặt trưởng lão chân linh cảnh. Dưới, ánh mắt sáng rực như bó đuốc và áp bách tinh thần nghiêm túc của ba đại trưởng lão, mọi lời nói dối trước mặt bọn họ đều phảng phất như băng tuyết gặp lửa mạnh. Triệu Phong, trên người ngươi có rất nhiều điểm đáng ngờ, nếu có giấu điểm bất kỳ điều gì thì cũng khó mà thoát khỏi ánh mắt của chúng ta. Vân Hải chân nhân một thân áo bào trắng, tuấn mỹ dị thường. Ánh mắt sắc bén, mặt không biểu tình, nhưng trên người lại phát ra một luồng uy áp xâm nghiêm to lớn. Quả thực, trên người Triệu Phong có rất nhiều điểm đáng ngờ. Hắn chỉ có tu vi nhất trọng thiên chân linh cảnh, thế nhưng lại là người thoải mái nhất trong quá trình làm nhiệm vụ. Đồng thời cũng là người đánh lui hộ pháp huyết cương đà. Ở đây chỉ có mình hắn là trải qua toàn bộ quá trình, không hề để sót bất kỳ một chi tiết nào. Lúc này, trong động quật vô cùng yên tĩnh, dường như ngay cả không khí cũng bị khí tức của ba đại cường giả chân linh cảnh làm cho đông cứng. Tất cả mọi người đều đang chờ Triệu Phong nói ra đáp án. Tuyền thần ở sau lưng Vân Hải chân nhân lộ vẻ hả hê. Triệu Phong này xuất thân hèn mọn, dưới sự chất vấn của trưởng lão và đệ tử chân truyền, chỉ cần có chút sai lầm thì đều có thể rơi vào tình cảnh vạn kiếp bất phục. Tại sao lúc đối kháng với huyết thi, chỉ có ta là có thể kiên trì đến cuối cùng, tại sao chỉ có ta là kháng cự được thi độc? Tại sao công lao của ta lớn nhất, từ đầu tới cuối vẫn khống chế cục diện, tại sao tất cả mọi người đều trọng thương, chỉ có ta là hơi chảy sức nhẹ? Tất cả những điều này, chỉ có một đáp án. Thanh âm của Triệu Phong vang vọng như tiếng ngọc rơi, trung khí mười phần, dương cương hữu lực, mọi người đều sững sờ, có chút không theo kịp tiết tấu của hắn. Mấy người Lâm Phàm đều có cảm giác không thể thở dốc kịp, bởi vì trong tiểu đội này, ta là mạnh nhất. Ánh mắt Triệu Phong chớp động lợi hại, chỉ bằng mấy chữ đơn giản nhất đã biểu đạt thay cho câu trả lời. Nguyên nhân tại sao? Bởi vì ta mạnh nhất. Vì sao ta có thể kiên trì tới đến cuối cùng? Bởi vì ta mạnh nhất. Vì sao chỉ có ta là có thể ngăn cản được thi độc, bởi vì ta mạnh nhất. Tất cả vấn đề chỉ dùng 5 chữ là có thể giải quyết được dễ dàng. Bởi vì ta mạnh nhất, Triệu Phong 10 phần nắm chắc, cho dù mình thể giải thích được những điểm đáng ngờ đó thì đối phương khẳng định sẽ dựa trên cơ sở đó để phát huy thành vô số vấn đề gây khó dễ. Dưới ánh mắt của ba trưởng lão chân linh cảnh, chỉ cần không cẩn thận một chút thì sẽ lộ ra điểm đáng ngờ, thậm chí bại lộ bí mật mắt trái của mình. Bởi vì ta mạnh nhất. Sau khi mọi người nói ra đáp án ngắn gọn này, tất cả mọi người ở đây đều cảm thấy tâm thần chấn động, đặc biệt là thần sắc ba người Từ Chấp, Lâm Phàm, Tiêu Vẫn đều trở nên phức tạp, nghĩ đến đủ loại biểu hiện của Triệu Phong trong lúc chấp hành nhiệm vụ, lập tức cảm thấy không có gì để phản bác, ngược lại càng nghĩ lại càng tâm phục. Triệu Phong từ đầu đến cuối đều có thể khống chế cục diện, không chỉ bởi vì hắn luôn tỉnh táo, suy nghĩ thông suốt, mà còn bởi một nguyên nhân trọng yếu khác, đó là thực lực mạnh mẽ. Thực lực mới là trụ cột trong thế giới tông môn này. Thực lực có thể đại biểu cho tất cả. Cho nên, Triệu Phong mới trả lời như thế. Nói khoác không biết ngượng. Vân Hải chân nhân hừ lạnh một tiếng. Ha ha ha. Nguyên Chí và Tuyền Thần nhìn nhau cười ha ha. Vẻ mặt đại trưởng lão và tiết trưởng lão cũng lộ ra dị sắc, không ngờ Triệu Phong lại dùng phương thức ngắn gọn này để trả lời vấn đề. Nhìn biểu lộ của ba người Lâm Phàm và hình trang chủ ở cách đó không xa, đại trưởng lão cũng không khó nhìn ra, có lẽ chân tướng thực sự là như vậy. Nếu như thực lực của Triệu Phong ở trong tiểu đội này là mạnh nhất, vậy thì tất cả điểm đáng ngờ đều bị xóa sạch. Lúc này, ba đại trưởng lão đều nhìn nhau, trao đổi ánh mắt. Đạt tới cấp độ như bọn họ, thông qua linh thức là có thể trao đổi xong. Cuối cùng, chỉ có Tuyền Thần là từ trong mấy người đứng ra, chủ động xin giết giặc. Triệu Phong, nghe nói lúc cuối cùng, chỉ có một mình ngươi kiềm chế hộ pháp huyết cương đà, có việc này không? Tuyền Thần tự tin nói, đúng vậy. Triệu Phong biết việc Tuyền Thần có thể đứng ra chất vấn, chính là bởi vì hắn đã nhận được sự ngầm đồng ý của ba đại trưởng lão. Tiếp theo, hẳn sẽ là tiết mục nghiệm chứng thực lực chân chính của mình. Hộ pháp huyết cương đà có thực lực như thế nào? Tuyền Thần tiếp tục nói. Thực lực tiếp cận tứ trọng thiên thoát phàm cảnh, thế nhưng xét đến việc đối phương trọng thương và tứ chi cứng nhắc không linh hoạt, ít nhất cũng tương đương tam trọng thiên thoát phàm cảnh đỉnh phong. Triệu Phong bình tĩnh nói. Mọi người đều không hề dị nghị gì đối với phân tích của hắn. Bình thường, thận thể trải qua thí luyện, các phương diện như lực lượng công kích, thậm chí tốc độ đều có thể rất mạnh, thế nhưng tính linh hoạt lại bị suy giảm. Dù sao thì người thí luyện cũng không phải là sinh linh trọn vẹn, thậm chí cũng không có công pháp hoàn mỹ chính thức. Nhưng trên thực tế, Triệu Phong đã tận lực hạ thấp thực lực của hộ pháp huyết cương đà xuống một chút, bởi vì hộ pháp huyết cương đà có thể phóng thích thi độc thần bí, dưới tứ trọng thiên thoát phàm cảnh, gần như không thể nào ngăn cản. Hơn nữa, vào thời khắc cuối cùng, hộ pháp huyết cương đà đã bộc phát lực lượng gần như vượt qua cấp độ tam trọng thiên chân linh cảnh, tam trọng thiên đỉnh phong, ha ha, vậy thì tốt lắm. Tu vi của Tuyền Mỗ vừa vặn là tam trọng thiên thoát phàm cảnh đỉnh phong. Nếu như ngươi có thể kiềm chế hộ pháp huyết cương đà trong giây lát, như vậy thì chỉ cần có thể kiên trì được 10 chiêu không bại trong tay Tuyền Mỗ, mọi người sẽ thừa nhận thực lực của ngươi. Ánh mắt của Tuyền Thần đột nhiên lóe lên. Trong lời nói của hắn lộ ra một sự tự tin vô cùng mạnh mẽ. Trước kia, hắn đã từng xâm nhập vào quận Quảng Lăng, dẫm nát toàn bộ cường giả trong Quảng Lăng phủ dưới chân, thậm chí còn đánh bại sư tôn Quảng Quân Hầu trước mặt đám người Triệu Phong. Bây giờ đối diện với đệ tử của bại tướng dưới tay, mà đối phương còn là một tiểu quỷ có tu vi thấp hơn mình hai trọng thiên, Tuyền Thần lại càng không để Triệu Phong vào mắt. Lời của ngươi có thể đại biểu cho mọi người, thậm chí có thể đại biểu cho trưởng lão sao? Triệu Phong cười lạnh, dường như khinh thường ra tay. Có thể. Vân Hải chân nhân kiệm lời như vàng, thanh âm lạnh lẽo đến thấu xương tủy. Đại trưởng lão và Tiết trưởng lão cùng khẽ gật đầu. Hiển nhiên, bọn họ đã có cùng một ước định. Tu vi của Tuyền Thần vừa vặn là tam trọng thiên thoát phàm cảnh đỉnh phong, thực lực cũng tương đương với hộ pháp huyết cương đà, rất thích hợp để nghiệm chứng Triệu Phong. Tốt, vậy bắt đầu thôi. Thân hình Triệu Phong nhoáng lên một cái, nhảy tới bên cạnh huyết trì, lạnh nhạt nói. Nơi này chính là nơi mà ta và huyết cương đà đánh nhau, địa hình ở chỗ cũ, những nhân tố khác cũng vừa vặn phù hợp với tình hình lúc đó. Lúc này, mọi người ở trên sân xem náo nhiệt càng lúc càng nhiều, trong đó còn có trưởng lão của Tông Vũ Đường. Ông ta có chút lo lắng nhìn về phía Triệu Phong. Triệu sư đệ, chiêu thứ nhất bắt đầu. Tuyền Thần vừa dứt lời, bàn tay vẽ lên không trung một cái, một đạo ánh sáng hàn nguyệt dài vài thước bắn về phía Triệu Phong như thiểm điện. Đạo ánh sáng hàn nguyệt này giống như đao phong băng nhận, công kích còn chưa đến mà hàn khí lạnh thấu xương đã tản ra khắp nơi. Ba người từ chấp ở cách đó khá xa cũng cảm thấy dùng mình một cách khó hiểu. Tuyền Thần sư huynh thi triển công pháp phàm phẩm thượng cấp hàn nguyệt quyết, một kích hàn nguyệt quang ngân này, cho dù là ta cũng không thể ngăn cản nổi. Hô hấp của từ chấp trở nên gấp gáp, dường như đang thử thay mình vào vị trí của Triệu Phong. Hàn nguyệt quyết, công pháp phàm phẩm thượng cấp. Tuyền Thần vừa ra tay đã thi triển công kích mạnh mẽ, dưới tam trọng thiên thoát phàm cảnh, gần như không có khả năng ngăn cản được. Huyễn ngư hóa thân. Triệu Phong linh động giống như một con huyễn ngư. Mắt thường không thể phân tích được lộ tuyến biến ảo của nó, cảm giác nó gần trong gang tấc, nhưng trên thực tế lại cách biệt rất xa. Trong khoảnh khắc thân pháp khẽ động, tinh quang trong mắt ba vị trưởng lão liền lóe lên. Phụt phụt, hàn nguyệt quang ngân xẹt qua cách người Triệu Phong một thước, một kích thất bại. Mà Triệu Phong dường như vẫn đang đứng yên tại chỗ, thân pháp thật cao minh. Mọi người đều kinh hô, không ít người còn trầm trồ khen ngợi. Không ngờ tiểu tử này đã lĩnh ngộ huyễn ngư đồ đến cấp độ như vậy, vừa rồi, hắn đã sử dụng nguyên lý giống như ánh sáng chiết xạ trong nước, khoảng cách nhìn bằng mắt thường và khoảng cách thực tế có chênh lệch nhất định. Vẻ mặt trường lão tràn đầy kinh ngạc, ở đây chỉ có ông ta là nhận ra lai lịch thân pháp của Triệu Phong. Vù vù vù, Tuyền Thần một tay vung lên, vài đạo hàn nguyệt quang ngân bay, theo nhiều đường vòng cung quỷ dị, chém về phía Triệu Phong. Thân hình Triệu Phong linh động như cá, phát huy thân pháp mà mình lĩnh ngộ được tới cực hạn, thiên phong chân lực trong cơ thể ẩn mà không phát. Ba chiêu đầu tiên đều bị Triệu Phong nhẹ nhàng tránh được. Điều này sao có thể? Tuyền Thần lộ ra một tia kinh hãi, hắn không thể tin nổi, vài tháng trước tiểu tử này vẫn còn là một con sâu cái kiến tu vi bát trọng cổ thể cảnh. Không ngờ bây giờ đã phát triển đến mức có thể đối kháng với mình đôi chút. Đừng vội đắc ý, vừa rồi ta chỉ phát huy 6 phần thực lực mà thôi. Tuyền Thần vừa nói xong, thân hình liền nhoáng lên một cái, phảng phất hóa thành ánh trăng, nhanh chóng tiếp cận Triệu Phong, lòng bàn tay xuất hiện nguyệt nhận ba văn, không ngừng dao động, thiên phong khí quyết, phá phong trưởng. Thần pháp Triệu Phong vẫn linh động như cá, lại thúc giục chiêu thức bên trong thiên phong khí quyết. Thiên phong khí quyết chính là phiên bản đơn giản hóa của thiên phong thần quyết, Triệu Phong vừa thi triển ra, cảnh giới hỏa hầu đạt tới tình trạng lô hỏa thuần thanh. So ra cũng không hề thua kém phàm phẩm thượng cấp hàn nguyệt quyết cảnh giới vốn không cao của Tuyền Thần. Phụt, Triệu Phong như cá xuyên qua kẽ hở của san hô, dùng cảnh giới chân lực và chiêu thức công kích cực cao của thiên phong khí quyết, dễ dàng ứng phó được một vài công kích của Tuyền Thần. 4 chiêu, 5 chiêu, 6 chiêu. Chỉ trong giây lát, 10 chiêu đã trôi qua quá nửa. Thần pháp và chân lực của Triệu Phong càng phát ra càng trôi chảy sắc bén, tu vi khí tức đạt tới nhất trọng thiên cực hạn,

chỉ tiếc là không thể hợp luyện huyết ngọc đan thành công. Tiểu tử họ Triệu kia, một ngày nào đó, chúng ta sẽ gặp lại nhau. Hộ pháp huyết cương đàn nở nụ cười quỷ dị, liếm liếm môi. Trong kế hoạch của hắn, sớm đã dự liệu được chuyện Hiểu Nguyệt Tông sẽ điều tra, dị số duy nhất chính là Triệu Phong. Nghĩ đến việc mình đường đường là hộ pháp huyết cương đà, vậy mà lại bị một tiểu quỷ xảo trá chơi một vó, hắn càng nghĩ lại càng phẫn hận. Thế nhưng hộ pháp huyết cương đà cũng không biết rằng, vừa rồi hắn đã dạo một vòng dưới quỷ môn quan một lượt. Sau khi Triệu Phong lập nhiều đại công đã trở nên thu mình, trong quá trình điều tra vẫn che giấu mắt trái, không hề sử dụng. Nếu không, chỉ cần Triệu Phong mở ra mắt trái toàn lực, điều tra một lượt trong sân trang, lúc đó cũng không khó nhìn ra huyết cương đà dung nhập dưới tầng đất của huyết ôn tụ tinh đại trận. Mấy ngày sau, nhân mã tinh nhuệ của Hiểu Nguyệt Tông đã quay trở về Thiên Nguyệt Sơn. Rời đi thật xa, Triệu Phong liền nhìn Phù Loan Điện hùng vĩ đang lơ lửng trên bầu trời, xung quanh chập trần điện mang, phát ra khí tức cổ hoang xa xưa. Chỉ còn 2 tháng nữa là bắt đầu Phù Loan thí luyện rồi. Một vài đệ tử đều nhìn tòa cung điện màu xanh đậm trên đỉnh đầu, thần sắc vừa chờ mong vừa lo lắng. Thời hạn Phù Loan thí luyện đã dần tới gần, phần lớn đệ tử đều muốn thay đổi vận mệnh của mình, tranh đoạt kỳ ngộ, âm thầm tụ lực, ý chí chiến đấu rực cháy mạnh mẽ. Trong đám đệ tử của tổng môn, phần lớn đều không có bối cảnh, mà Phù Loan thí luyện không phải nghi ngờ chính là một kỳ ngộ tương đối công bằng, nếu như có thể nắm chắc tốt, vậy thì nhất định có thể thay đổi vận mệnh và tiền đồ của mình. Phù Loan thí luyện, 5 năm một lần, nhất định phải nắm chắc. Trong lòng Triệu Phong quyết tâm, không gì có thể dao động. 5 năm khảo hạch tông môn một lần, 5 năm lại diễn ra Phù Loan thí luyện một lần, bất luận là bỏ qua kỳ ngộ hay một giai đoạn nào, hắn đều phải dừng lại chờ đợi vài năm nữa. Đối với Triệu Phong, thời gian 5 năm thật quá dài. Từ khi dung nhập với mắt trái thần bí, hắn một đường quật khởi, phát triển trong Triệu tộc vài tháng, sau đó may mắn tiến vào Quảng Lăng phủ. Cuối cùng lại được bồi dưỡng trong Quảng Lãng phủ mấy tháng, tiếp tục nhận lấy kỳ ngộ, tiến vào tông môn. Tiềm tu trong tông môn mấy tháng, hắn đã đạt được trình độ cao như bây giờ. Một năm trước, lúc còn ở Triệu tộc, hắn vẫn chỉ là một thiếu niên 13-14 tuổi, thậm chí không tới 14 tuổi. Một năm sau, hắn đã có chỗ đứng tại tông môn, chẳng qua cũng chỉ mới hơn 14 tuổi, còn chưa tới 15 tuổi. Vận mệnh của con người chính là dần dần thay đổi từ trong kỳ ngộ. Nếu không, Triệu Phong cũng khó có thể trong thời gian một năm ngắn ngủi, từ nhất trọng võ đạo, đạt tới nhị trọng thiên thoát phàm cảnh như bây giờ. Tốc độ tấn chức bực này cũng không chậm, đủ để so sánh với những thiên tài tuyệt đỉnh trong thế giới tông môn. Trở lại nội môn, Triệu Phong cáo biệt 3 người Lâm Phàm. Trước khi Lâm Phàm rời đi, chợt chân thành nói. Triệu sư đệ, trong nhiệm vụ lần này, người không chỉ cứu mạng ta mà còn giúp ta đạt được kỳ ngộ. Đại ân đại đức này, Lâm Mỗ sẽ ghi nhớ trong lòng, chắc chắn có ngày hồi báo. Đưa mắt, nhìn bóng lưng Lâm Phàm rời đi, Triệu Phong chợt rơi vào suy tư. Trong tông môn này, thế lực của hắn đơn bạc, gần như không có bằng hữu đáng tin. Hai vị sư huynh Dương Thanh Sơn và Nam Cung Phàm trước mắt rất khó có thể phát triển. Ngược lại, Lâm Phàm này có ý chí cứng cỏi, là người đầu tiên tỉnh dậy sau khi chúng phải thi độc, còn mạnh hơn cả Tiêu Vẫn và Từ Chấp. Trong quá trình chấp hành nhiệm vụ, hai người phối hợp với nhau hết sức ăn ý. Trong rừng cây, lúc Triệu Phong thần bí mất tích, chỉ có Lâm Phàm là bất bình vì hắn, thậm chí còn chất vấn đám người Hoàng Vân. Lâm Phàm cũng không biết rằng, chỉ một suy nghĩ của Triệu Phong lúc này đã thay đổi vận mệnh của hắn trong tương lai. Chớp mắt một cái, đã nửa tháng trôi qua. Sau sự kiện phát hiện Xích Nguyệt động quật, Hiểu Nguyệt Tông cũng dần dần yên tĩnh lại. Tin tức này được truyền tới những tông phái khác trong liên minh 13 tông, tất cả đại tông môn đều liên hệ với nhau, thương nghị đối sách. Những chuyện này cũng không có liên quan gì tới Triệu Phong. Sau khi trở về tông môn, hắn vận dụng số nguyên tinh thạch và điểm tích lũy cống hiến trong tay, mua một ít tài liệu luyện chế linh đan. Bước đầu tiên, hắn cần phải tăng cường tu vi luyện thể. Sau khi Ngân Bích Quyết đột phá tầng thứ 10, tiến độ trở nên vô cùng chậm chạp, giống như ốc sên. Tầng thứ 11 đã là cảnh giới cao nhất của Ngân Bích Quyết, cho dù bỏ vào hỏa lô cũng không thể luyện hóa, hoàn mỹ nhất thể. Dựa theo miêu tả trong công pháp đạt tới cảnh giới cao nhất, chỉ bằng lực lượng nhục thể gần như có thể chống lại bất kỳ tam trọng thiên thoát phàm cảnh nào. Bởi vậy, khoảng cách giữa tầng thứ 10 và tầng thứ 11 quả thật không nhỏ. Triệu Phong vốn cho rằng, bỏ ra 200 khối nguyên tinh thạch thứ phẩm là có thể đạt được mục tiêu, kết quả là bỏ ra đến gần 1.000 khối nguyên tinh thạch thứ phẩm để mua tài liệu và linh đan phụ trợ luyện thể mà vẫn không đạt được mục tiêu. Hơn nửa tháng trôi qua, hắn đã tiêu hao gần 1.000 nguyên tinh thạch thứ phẩm, hơn 1.000 điểm tích lũy cống hiến, Ngân Bích Quyết của Triệu Phong mới đạt tới tầng thứ 10 đỉnh phong, mơ hồ đột phá bình cảnh cuối cùng. Chỉ còn chênh lệch nửa bước nữa là đột phá tầng thứ 11. Triệu Phong thở dài, không ngờ mình có lực lượng huyết mạch và nhiều linh đan, tài liệu phụ trợ như vậy mà tiến triển luyện thể vẫn còn quá chậm chạp. Trong thế giới tông môn, người chủ tu luyện thể vốn rất ít, có thể được con đường này gian nan như thế nào. Hơn nữa, tốc độ tiến cấp thoát phàm cảnh của Triệu Phong như vậy đã là nhanh lắm rồi. Thoát phàm cảnh có 7 trọng thiên, mỗi lần tấn chức thêm một tầng, sinh mệnh đều xảy ra một lần lột xác nhỏ, không hề dễ dàng. Trong tay ta vẫn còn 22.000 khối nguyên tinh thạch thứ phẩm, tiêu hao thêm 500 khối nữa, có lẽ sẽ thành công. Triệu Phong thầm phân tích, lần trước chấp hành nhiệm vụ, thu hoạch của hắn rất phong phú, nhưng nguyên tinh thạch trong tay vẫn phải có kế hoạch sử dụng thích hợp, đặc biệt là sắp đến thời hạn diễn ra phù loan thí luyện, mỗi giây mỗi phút đều vô cùng quan trọng. Nếu như mình mua tài liệu luyện đan, có thể tiết kiệm được rất nhiều thành phẩm, nhưng thời gian của Triệu Phong bây giờ rất quý giá, không thể lãng phí được. Phù loan thí luyện mới thật sự là đại kỳ ngộ, dù lãng phí chút nguyên tinh thạch này, hắn cũng không hối hận. Lại vài ngày nữa trôi qua, ngân bích quyết của Triệu Phong cuối cùng cũng đột phá tầng thứ 11. Vì đạt được mục tiêu này, hắn tổng cộng đã hao tốn gần 2.000 khối nguyên tinh thạch thứ phẩm, tương đương với 20 khối nguyên tinh thạch hạ phẩm. Đương nhiên, trả một cái giá lớn như vậy, thực lực của Triệu Phong cũng tăng lên hết sức khủng bố. Bỏ vào hỏa lô cũng không thể luyện hóa, hoàn mỹ nhất thể. Triệu Phong khoanh chân ngồi, thúc giục bí quyết luyện thể, toàn thân hiện động một tầng ánh sáng màu bạc, giống như một tòa kim đồng Phật Đà, phát ra áp bách nặng nề như đồng thiết. Hiện nay, lực lượng nhục thể của hắn đã đủ chống lại một số tam trọng thiên thoát phàm cảnh bình thường rồi. Lực phòng ngự của hắn lại càng đáng sợ hơn, cho dù có tiến vào hỏa lô thì trong thời gian ngắn vẫn có thể hoàn hảo không tổn hao gì. Luyện thể thuật tiến bộ, nội công của Triệu Phong cũng có bước tiến không nhỏ. Môn công pháp phàm phẩm thượng cấp Thiên Phong Thần Quyết mà Triệu Phong tu luyện cũng đã đạt tới tầng thứ 4, cảnh giới cao nhất là 6 tầng. Tu luyện bộ tâm pháp này, cấp độ càng cao thì chân lực phát ra càng tinh thuần. Đạt tới tầng thứ 4, độ tinh thuần của chân lực có thể sánh ngang với tứ trọng thiên thoát phàm cảnh, chỉ thua kém ở cường độ và số lượng mà thôi. Tu vi của Triệu Phong chẳng qua chỉ là nhị trọng thiên thoát phàm cảnh, độ tinh thuần của chân lực có thể sánh ngang với tứ trọng thiên thoát phàm cảnh. Đây quả là điều khiến người khác khó mà tưởng tượng nổi. Một tháng này, Thiên Phong Thần Quyết và Ngân Bích Quyết đều có tiến bộ, chỉ có Phong Lôi Trưởng là ngược lại tiến triển khá chậm. Phong Lôi Trưởng chia làm 6 tầng. Triệu Phong dừng lại tại tầng thứ 3 dẫn động lôi minh, cảnh giới tiểu thành. Muốn bước vào tầng thứ 4 lôi minh đại tác thì vẫn còn kém nửa bước cuối cùng. Một khi bước vào tầng thứ 4, trong lôi minh có thể dẫn động điện mang, có thể khiến thân thể của đối thủ cứng đờ, chẳng những uy lực mạnh mà còn có thể khống chế đối thủ. Triệu Phong có chút chờ mong đối với cảnh giới này. Chẳng qua, bắt đầu từ tầng thứ 4 của Phong Lôi Trưởng trở đi, sẽ là từ Phong chuyển lôi. Đối với lĩnh ngộ lôi chi lực, Triệu Phong chỉ mới nhập môn, tiến độ rất chậm chạp. Còn một nguyên nhân khác, đó là môn công pháp Phong Lôi Trưởng này có chút đơn sơ, Triệu Phong một bên tụ luyện, một bên mô phỏng diễn luyện trong không gian của mắt trái, tiến hành hoàn thiện, cẩn thận 10 phần. Thời gian nhanh chóng trôi qua, chỉ còn một tháng cuối cũng là sẽ diễn ra phù loan thí luyện. Triệu Phong cảm giác luyện thể, tu vi, võ học của mình đều đã đạt tới bình cảnh. Ngân Bích Quyết đã tu luyện tới đỉnh phong, không biết có thể thu được môn cửu chuyển kim Bích Quyết kia tới tay hay không. Tâm niệm trong lòng Triệu Phong xoay chuyển. Theo hắn được biết, cửu chuyển kim Bích Quyết chính là công pháp phàm phẩm đỉnh cấp, ở trong tông môn cũng vô cùng trân quý. Công pháp phàm phẩm đỉnh cấp, toàn bộ tông môn cũng chỉ có hơn 10 bộ. Trong tay Triệu Phong còn gần 5 vạn điểm tích lũy cống hiến, mà để lựa chọn một môn công pháp phàm phẩm trung cấp thì cần phải có 5.000 điểm tích lũy cống hiến. Cân nhắc một phen, Triệu Phong quyết định đi tìm đại trưởng lão để hỏi thăm. Trên danh nghĩa, hiện nay đại trưởng lão chính là sư tôn của hắn. Thế nhưng, từ sau khi trở lại tông môn, vị sư tôn quyền cao chức trọng này vẫn không hề chỉ điểm Triệu Phong, thậm chí cũng không hỏi qua hắn. Bình thường, cho dù có việc thì đại trưởng lão cũng báo sư huynh Dương Càn đến phân phó cho Triệu Phong. Hôm nay, đại trưởng lão đang chỉ điểm cho đệ tử Dương Càn tu luyện, cho nên Triệu Phong vừa cầu kiến, liền được thông qua. Người nói cửu chuyển kim bích quyết. Đại trưởng lão nhíu mày, Triệu sư đệ, cửu chuyển kim bích quyết là công pháp phàm phẩm đỉnh cấp, người đòi hỏi như vậy không phải quá cao, hay sao? Dương Càn mỉm cười một tiếng, không khỏi lắc đầu, vì tiểu sư đệ của mình quá nóng vội rồi, công pháp phàm phẩm đỉnh cấp này. Ngay cả hắn là đệ tử thân truyền của đại trưởng lão còn không có tư cách tu luyện nữa là Triệu Phong. Chuyện audio Chúa Tể Chi Vương, tác giả, Khoái San Điếm, thực hiện htaudiochuyen.com, chương 159, đại trưởng lão chỉ điểm. Nhìn thấy phản ứng của đại trưởng lão và Dương Kiền như vậy, Triệu Phong vội vàng bổ sung. Ý của đệ tử là, muốn lấy điểm tích lũy cống hiến, đổi lấy công pháp phàm phẩm đỉnh cấp. Trong tông môn, đối với việc sử dụng điểm cống hiến đổi lấy công pháp phàm phẩm trung cấp cũng có ghi lại rõ ràng, nhưng mà công pháp từ phàm phẩm thượng cấp trở lên, thì lại không hề có văn bản rõ ràng quy định. Muốn đổi lấy công pháp phàm phẩm đỉnh cấp, điểm cống hiến tông môn của ngươi không đủ, mà cho dù ngươi có đủ điểm tích lũy, thì cũng không thể đổi được. Đại trưởng lão lắc đầu nói, Triệu Phong không khỏi sửng sốt, Dương Tiễn mỉm cười giải đáp. Muốn đổi công pháp phàm phẩm đỉnh cấp, không chỉ cần phải có 20 vạn điểm cống hiến, còn cần phải có tu vi từ lục trọng thiên thoát phàm cảnh trở lên. 20 vạn điểm tích lũy, lục trọng thiên thoát phàm cảnh. Trong lòng Triệu Phong chợt lạnh đi, biết chuyện này đã hoàn toàn không có hy vọng nữa rồi. Hai cái điều kiện này, hắn hay cả một cái cũng không đạt tới, hơn nữa còn kém rất xa nữa. Hắn như thế nào cũng không ngờ muốn trao đổi công pháp phàm phẩm đỉnh cấp, lại có yêu cầu cao như vậy. Triệu sư đệ, công pháp phàm phẩm đỉnh cấp, cấp bậc rất cao, không phải ai cũng có thể tiếp xúc được, đặc biệt bộ cửu chuyển kim bích quyết này, độ khó khăn còn cao hơn rất nhiều, cho dù là cấp bậc trưởng lão, cũng rất khó có thể tu, luyện đến cảnh giới cao nhất. Dương Kiến nói đến đây, cũng hít mạnh một ngụm khí lạnh, cái ý nghĩ sàng bậy kia của Triệu Phong, dùng từ mong ước cao xa cũng không đủ để hình dung. Thân ở trong tông môn, Dương Kiền từ trước đến nay cũng chưa bao giờ nghe nói qua có đệ tử nhị trọng thiên thoát phàm cảnh nào lại đi thỉnh cầu đổi công pháp phàm phẩm đỉnh cấp cả. Ở trong Hiểu Nguyệt Tông, bình thường chỉ có các trưởng lão mới có khả năng tu luyện được các môn công pháp phàm phẩm đỉnh cấp. Về phần công pháp linh cấp đẳng cấp cao hơn nữa, đó tuyệt đối chính là tuyệt học chấn môn, trưởng lão cũng không nhất định có khả năng lĩnh ngộ được. Vì sao ngươi lại muốn lựa chọn môn cửu chuyển kim bích quyết, con đường luyện thể, tu hành gian nan nhất? Người đã đột phá khỏi cố thể cảnh, tấn chức thoát phàm cảnh, căn cơ đã thành, sao không một phen dốc thêm càng nhiều tinh lực ở lĩnh vực mà ngươi am hiểu nhất, ví dụ như là lực lượng tinh thần vượt xa thường nhân của ngươi chẳng hạn. Ánh mắt đại trưởng lão lóe lên, dương mắt nhìn Triệu Phong. Triệu Phong nghe xong, nhất thời lâm vào trầm mặc, cân nhắc lời nói của đại trưởng lão. Hắn đột nhiên nghĩ thấy, những lời đại trưởng lão nói rất có đạo lý. Vì cái gì nhất định phải lựa chọn con đường luyện thể gian nan kia, vì sao phải lựa chọn cửu chuyển kim bích quyết gần như khó có thể luyện thành. Ở cấp bậc võ đạo cửu trọng, thân thể chính là căn cơ lớn nhất, lúc ấy Triệu Phong một lòng luyện thể, dùng thân thể thoát phàm nhập thánh cảnh, quả thật đã tạo nên trụ cột thân thể thật tốt. Nhưng mà vấn đề chính là, hiện tại hắn đã tấn chức thoát phàm cảnh, thoát ly khỏi giai đoạn nhập môn, không nhất định cần phải chăm chăm lựa chọn con đường luyện thể, lựa chọn cửu chuyển kim bích quyết. Ngoài ra, ánh mắt đại trưởng lão rất lão luyện, có thể nhìn ra được, lực lượng tinh thần của Triệu Phong vượt qua người bình thường. Luồng lực lượng kia chính là đến từ mắt trái thần bí, căn nguyên chính là từ vực sâu màu xanh ở trong không gian của mặt trái. Hiện tại Triệu Phong cũng chỉ có thể đơn giản thi triển ra tinh thần công kích, căn bản là vẫn chưa khai mở được một góc nhỏ tiềm lực của bảo tàng này. Suy tư một lát, trong lòng Triệu Phong quyết định, người suy nghĩ thế nào rồi? Đại trưởng lão khẽ nheo mắt lại, hỏi. Sư tôn nói rất có lý, ta không nên chấp nhất đi theo con đường luyện thể, có lẽ đây không phải là lộ tuyến tu hành tốt nhất của ta. Triệu Phong gật đầu thụ giáo, mặc dù hắn có được lực lượng huyết mạch, nhưng tại thời điểm tu hành luyện thể, cũng vẫn có một chút cảm giác không được như ý, thông thuận cho lắm. Nhìn thấy Triệu Phong dễ dàng thấu hiểu như vậy, trong lòng đại trưởng lão cũng có chút bất ngờ, thầm nghĩ. Tiểu tử này thấu hiểu đạo lý vô cùng, không giống loại người chân chính quật cường phản nghịch, nhưng vì cái gì hắn nhất quyết không chịu từ bỏ tu luyện phong lôi trường. Chỉ tiếc cho ngân bích quyết đã tu luyện đến cảnh giới viên mãn. Triệu Phong hít một ngụm khí, có chút tiếc hận, nói. Hắn khẽ vận chuyển khí huyết, bên ngoài thân thể đột nhiên phiếm động một tầng ánh sáng màu bạc, cả người giống hệt một pho tượng thủy tinh sáng bóng vậy. Đây chính là biểu hiệu của ngân bích quyết đã tu luyện đến cảnh giới tầng thứ 11 đỉnh phong. Bỏ vào hỏa lô không thể luyện hóa, thân thể hoàn mỹ nhất. Cái gì? Đại trưởng lão và Dương Kiền đồng thời biến sắc. Bọn họ tuyệt đối không nghĩ tới, lưu ít thể thuật của Triệu Phong lại có thể tu luyện đến cảnh giới như thế này. Chỉ bằng vào lực lượng nhục thể, liền có thể so sánh với cường giả tam trọng thiên thoát phàm cảnh. Không ngờ luyện thể, thuật của Triệu sư đệ lại đạt đến cảnh giới như thế, hoàn toàn có cơ hội tranh đoạt danh ngạch phù loan thí luyện rồi. Dương Kiền có chút bất ngờ, nói. Có thể tu luyện một môn luyện thể thuật phàm cấp lên đến cảnh giới cao nhất, phóng mắt khắp toàn bộ tông môn, không phải là không có, nhưng mà con số đó cực nhỏ, giống như lông phượng, sừng lân vậy. Nhưng nhỏ tuổi như Triệu Phong nào đạt tới, thì căn bản là chưa từng có người thứ hai. Ai nói hắn không am hiểu luyện thể? Cặp mày của đại trưởng lão có chút kích thích, khẽ nhướng lên một chút, đồng thời ông ta cũng thập phần bội phục trước việc quyết đoán cầm hay bỏ của Triệu Phong. Đổi lại là một người bình thường khác, khi luyện thể thuật đạt đến cảnh giới như thế này, sao có thể dễ dàng bỏ qua được. Thậm chí trong lòng đại trưởng lão cũng có chút tiếc hận. Triệu Phong ở phương diện luyện thể có lẽ cũng có thiên phú không tầm thường. Nghĩ tới đây, đại trưởng lão khẽ cười, nói. Cũng không phải hoàn toàn không có cơ hội. Ta có thể chỉ cho ngươi một con đường, cho dù tu vi cùng với điểm cống hiến không đủ, cũng có thể đạt được cửu chuyển kim bích quyết, thậm chí còn có các công pháp phàm phẩm đỉnh cấp khác nữa. Xin sư tôn chỉ bảo. Trong lòng Triệu Phong chợt động, phù loan thí luyện, Đại trưởng lão nhấn mạnh từng chữ một, Phù Loan thí luyện. Triệu Phong và Dương Kiền khẽ liếc mắt nhìn nhau, Phù Loan thí luyện đối với các ngươi và tông môn cũng đều là một lần kỳ ngộ lớn. Chỉ cần có đủ năng lực, ở trong Phù Loan thí luyện, có thể tìm được công pháp phàm phẩm đỉnh cấp, thậm chí còn có thể đạt được công pháp linh cấp, thần binh linh cấp nữa. Đại trưởng lão mỉm cười, nói, hai người Triệu Phong nhất thời trừng mắt há miệng. Bên trong cái Phù Loan điện này, rốt cuộc có những bí mật, gì, ngay cả công pháp linh cấp cũng có. Nếu như ngươi có thể ở trong Phù Loan điện tìm được công pháp phàm phẩm đỉnh cấp, cùng tông môn giao dịch cửu chuyển kim bích quyết, khẳng định không thành vấn đề. Đại trưởng lão giải thích, hóa ra là như vậy. Triệu Phong nhất thời tỉnh ngộ, những kỳ ngộ bên trong Phù Loan thí luyện, ngay cả các trưởng lão của tông môn cũng đều cực kỳ chờ mong. Tòa cung điện thần bí này cực kỳ hạn chế người tiến nhập vào, những người mà độ tuổi và tu vi vượt quá quy định, toàn bộ đều không thể tiến vào. Còn có một điểm quan trọng nữa, nếu như ngươi có thiên phú rất cao ở trên một phương diện nào đó, bên trong Phù Loan điện cũng rất có khả năng có kỳ ngộ nhận được truyền thừa tương ứng với thiên phú của mình. Đại trưởng lão vuốt râu mỉm cười, nghe đến đây, trong lòng Triệu Phong liền chấn động, mà đệ tử chân truyền Dương Kiền ở bên cạnh cũng lộ ra vài tia chờ mong nhàn nhạt. Đến lúc này Triệu Phong mới hiểu được vì cái gì mà trên dưới tông môn lại xem trọng Phù Loan thí luyện như vậy. Đa tạ sư tôn chỉ điểm, đệ tử cáo lui trước. Triệu Phong cũng không có lưu lại lâu, rất nhanh cáo từ rời đi. Ở lại, chỉ còn có đại trưởng lão và Dương Kiền. Bằng biểu hiện của hắn tại Xích Nguyệt Động Quật, cộng với tạo nghệ luyện thể vừa mới thể hiện, tham gia Phù Loan thí luyện hẳn không thành vấn đề. Đại trưởng lão nhàn nhạt nói, sư tôn, nếu như hắn có thể tiến vào thí luyện, ta có cần phải trợ giúp hắn không? Dương Kiền đột nhiên hỏi, hắn cũng không rõ ràng cho lắm, sư tôn đối với gã đệ tử ký danh này, rốt cuộc là có cái nhìn như thế nào? Không cần đâu. Vẻ mặt đại trưởng lão cương quyết, nói. Phù Loan thí luyện đối với ngươi chính là một kỳ ngộ cực kỳ quan trọng, cả đời. Duy nhất chỉ có một lần mà thôi, lần này trong các đệ tử tham gia thí luyện, thực lực của ngươi là mạnh nhất, nhất định phải nắm chắc cơ hội cho tốt. Đệ tử hiểu được. Trong lòng Dương Kiền thoáng dùng mình một cái. Xem ra ở trong lòng sư tôn, phân lượng của mình rất nặng, một gã đệ tử ký danh căn bản là không thể nào sánh được. Cuồng chi, một kẻ kiên trì tu luyện phong lôi trường, sinh tử chưa biết, sư tôn không có khả năng đầu nhập quá nhiều tình cảm vào hắn được. Dương mắt nhìn theo bóng lưng Dương Kiền rời đi, ánh mắt đại trưởng lão trở nên sâu xa, lẩm bẩm. Triệu Phong này, không ngờ lại quyết đoán như thế, có thể dứt khoát từ bỏ theo đuổi con đường luyện thể đã đạt được thành tựu rất cao, xác định lại phương hướng có lợi nhất đối với chính mình. Tâm trí hắn bình tĩnh, cứng cỏi, không giống như hạng người cuồng vọng ngang bướng, nhưng nếu là như vậy, vì sao hắn lại cố tình muốn tu luyện phong lôi trường chứ? Sau khi rời khỏi phủ đệ của đại trưởng lão, trong lòng Triệu Phong trở nên thông suốt. Sau khi tấn chức thoát phàm cảnh, hắn đã thoát ly giai đoạn nhập môn, đạt được một trụ cột vô cùng vững chắc. Hiện tại, hắn không cần phải cố gắng theo đuổi con đường luyện thể nữa. Lại một lần nữa thay đổi góc độ mà phân tích, con đường nào thích hợp nhất với chính mình và cần phải đi theo con đường nào, đây mới là sự lựa chọn lý trí nhất. Một khi cửu chuyển kim bích quyết đã khó đạt được như vậy, mình hoàn toàn không nhất thiết phải cưỡng cầu. Con đường luyện thể, tiến bộ chậm chạp, tiêu hao đại lượng tài nguyên sẽ liên lụy rất nhiều đến sự tiến triển tu vi của ta. Triệu Phong càng nghĩ càng thấy thông suốt. Ngoài ra, đại trưởng lão đã nói rõ, Triệu Phong có được lực lượng tinh thần vượt qua thường nhân rất nhiều, ngay cả ngoại nhân cũng có thể nhìn ra. Được điều này, chẳng lẽ Triệu Phong hắn lại có thể bỏ qua cái bảo tàng vô cùng tận này hay sao? Khoảng thời gian tiếp theo sau đó, Triệu Phong bắt đầu toàn lực chuẩn bị cho Phù Loan thí luyện, cùng với cuộc tranh đoạt danh ngạch trước khi diễn ra thí luyện nữa. Phù Loan thí luyện, chỉ có 10 danh ngạch, cạnh tranh tất nhiên là vô cùng kịch liệt. Những kẻ tham gia báo danh, đại đa số đều là tam trọng thiên thoát phàm cảnh, thậm chí còn có các đệ tử chân truyền khác đăng ký tham gia nữa. Chẳng những Triệu Phong đang tích cực chuẩn bị cho Phù Loan thí luyện, mà phần đông các đệ tử nội môn cũng đều cố gắng tu luyện. Lâm Phàm ở biệt viện bên cạnh, ngẫu nhiên cũng đi tìm Triệu Phong để tiến hành luận bàn. Lần trước, sau khi nhiệm vụ hình gia trang kết thúc, Lâm Phàm thu hoạch vô cùng phong phú. Một hàng trước, hắn đã đột phá lên nhị trọng thiên thoát phàm cảnh, thực lực tiến triển cực nhanh. Mấy ngày trước đây, Lâm Phàm trong lúc luận bàn đã dễ dàng đánh bại đối thủ cũ là Từ Chấp. Phải biết rằng, nửa tháng trước, Từ Chấp đã đột phá lên tam trọng thiên thoát phàm cảnh, vậy mà không ngờ lại không phải là đối thủ của Lâm Phàm. Thiên phú của Lâm Phàm không cao, cũng giống như Triệu Phong, tuy nhiên ý chí cứng cỏi, chiến lực cường hãn, có thể khiêu chiến vượt cấp được. Lúc này Triệu Phong và Lâm Phàm đang ở trong đình viện của chính mình, tiến hành luận bàn giao phong, nghịch lãng đào quyết. Lâm Phàm tay cầm một thanh hậu bối đao phong cách cổ xưa, trong lúc chém ra, khí thế như trường hồng, giống như chém sông phá sóng vậy. khiến cho người ta có một loại cảm giác hít thở không thông. Đao pháp phàm phẩm thượng cấp, không ngờ ngươi lại lĩnh ngộ nhanh như vậy. Triệu Phong nhẹ nhàng cười, thúc giục phong lôi trưởng. Một trận phong lôi chấn vang, một phen đẩy lui Lâm Phàm về phía sau. Lâm Phàm không chỉ tu luyện đao pháp phàm phẩm thượng cấp, mà vũ khí trong tay hắn cũng đã đổi thành một thanh thần binh phàm cấp hạ phẩm. Triệu Phong sử dụng ra 7 thành thực lực, giao phong 20 chiêu, mới chật vật lắm thắng được Lâm Phàm nửa chiêu. Phải biết rằng, cường giả nhị trọng thiên thoát phàm cảnh cùng cấp bình thường, căn bản là không đỡ được mấy chiêu trong tay của Triệu Phong, cho dù hắn chỉ có sử dụng 7 thành thực lực đi nữa. Toàn bộ cũng nhờ Triệu sư đệ truyền thụ cho ta bộ công pháp phàm phẩm thượng cấp kia, dù vậy, ta cũng hoàn toàn không phải là đối thủ của Triệu sư đệ. Lâm Phàm phi thường cảm kích, đồng thời cũng có chút cay đắng. Mặc dù sau khi hoàn thành nhiệm vụ, hắn đạt được đại lượng nguyên tinh thạch cùng với điểm cống hiến tông môn, nhưng mà muốn đổi lấy công pháp phàm phẩm thượng cấp thì vẫn không đủ. Triệu Phong cảm thấy Lâm Phàm đáng để kết giao, liền đem bộ nghịch lãng đao quyết mà mình thu được từ lỗ hổng của trận pháp trong lũ không lâu, cấp cho hắn tu luyện. Mấy người này trong đợt nhiệm vụ vừa rồi, thu hoạch phong phú, cho dù có tu luyện công pháp phàm phẩm thượng cấp, cũng sẽ không khiến cho người khác chú ý tới. Triệu sư đệ, thực lực của ngươi hiện tại chỉ e đã tiếp cận tứ trọng thiên thoát phàm cảnh, tranh đoạt danh ngạch khẳng định là không thành vấn đề. Nhưng tại sao ngươi không kiếm một thanh thần binh thích hợp, để thăng thêm thực lực? Lâm Phàm đề nghị, thần binh. Trong lòng Triệu Phong chợt động, thanh kim lũ cung của hắn bây giờ đã hoàn toàn không đủ dùng nữa rồi. Tham gia phù loan thí luyện, toàn bộ đều dựa vào thực lực, kiếm một thanh thần binh tốt một chút, quả thật có thể tăng lên thực lực tổng hợp của mình. Nghĩ đến đây, hắn liền đi một chuyến tới Tông Vũ Đường. Trong Tông Vũ Đường, Triệu Phong đến gặp trưởng lão, trực tiếp, nói rõ ý đồ đến đây. Ta có thể giảm cho ngươi 20% giá tiền. Trưởng lão nở nụ cười ấm áp, giảm 20%. Triệu Phong nhất thời mừng rỡ. Mức chiết khấu này, hiển nhiên chính là đặc cách cho riêng hắn, người bình thường khẳng định là không có cơ hội có được. Rất nhanh, trưởng lão đã dẫn Triệu Phong đi đến đại điện thần binh. Bên trong Tông Vũ Đường, hội tu không biết bao nhiêu luyện khí sư tài năng, cũng có khu vực chuyên môn tiến hành giao dịch vật phẩm, xem như nơi giao dịch chuyên dùng của nhân viên công vụ của tông phái, cũng có thể dùng điểm cống hiến tông môn để tiến hành trao đổi. Bên trong đại điện sắp xếp một loạt các loại thần binh lợi khí, ánh sáng rực rỡ khắp bốn phía, phong quang, độn quang, tinh lượng, cùng nhau chiếu sáng lập lòe, khiến cho Triệu Phong nhìn vào cũng hoa mắt chóng mặt. Chuyện audio Chúa Tể Chi Vương, tác giả, Khoái San Điếm, thực hiện htaudiochuyện.com. Chương 160, La Hầu Cung. Bên trong đại điện thần binh sắp xếp đầy các loại vũ khí cường đại, phát ra quang mang sáng chói, giống hệt như tàng bảo thất vậy, bảo vật đặt khắp nơi. Bất cứ một gã đệ tử tông môn nào tiến vào đây giao dịch, tâm trạng cũng sẽ tràn ngập rung động, cực kỳ hưng phấn. Nhưng mà giá cả của những món vũ khí thần binh ở trong này lại không tiện nghi chút nào. Tùy tiện chọn ra một món thần binh nào đó, giá cả ít nhất cũng đã là mấy ngàn nguyên tinh thạch thứ phẩm, mà đây chỉ mới là vũ khí phàm cấp hạ phẩm mà thôi. Nếu là thần binh phàm cấp trung phẩm, đụng vào thứ nào cũng là hơn mấy vạn nguyên tinh thạch. Quan hệ giữa trưởng lão và Triệu Phong cũng không tầm thường, trực tiếp dẫn hắn đến tàng bảo thất, chứa đựng những món thần binh cao cấp nhất. Bên trong tàng bảo thất này, mỗi một món ít nhất cũng là thần binh phàm cấp hạ phẩm, hơn nữa, còn là tinh phẩm trong những món cùng đẳng cấp. Hắc phong đao có thể tăng phúc 2 thành cường độ chân lực, đề cao tốc độ xuất đao 3 thành, khi chém phát ra sát khí hắc phong, có thể tăng phú ý cảnh đao thế. Thần binh phàm cấp hạ phẩm, giá trị 6.600 nguyên tinh thạch thứ phẩm. Lưu vũ kiếm, kiếm nhẹ từ hồng mao, chém sắt như chém bùn, gia tăng 3 thành chân lực, 3 thành tốc độ xuất kiếm, đề cao 3 thành kiếm khí cách không ngưng luyện. Giá cả 5.800 nguyên tinh thạch thứ phẩm. Hồng viêm kiếm, dùng hỏa viêm xích tinh luyện ra, phụ gia vào công kích hỏa viêm, phối hợp với công pháp loại viêm cương, ít nhất có thể gia tăng lên 4 thành lực công kích. Giá cả 5.500 nguyên tinh thạch thứ phẩm. Triệu Phong vừa đi, vừa quan sát, vừa nghe trưởng lão lần lượt giới thiệu từng món vũ khí thần binh trong này. Mỗi một món thần binh phàm cấp hạ phẩm trong tàng bảo thất so với các loại vũ khí cùng giai thì giá cả còn cao hơn mấy thành. Nhưng thuộc tính uy lực căn bản những món vũ khí cùng giai khác đều không thể so sánh được. Đặc biệt là thanh hắc phong đao kia, đồng thời có đến 3 loại thuộc tính tăng phúc, nhưng mà giá cả lại cũng cao lên đến hơn 6.000 nguyên tinh thạch. Cơ hồ là gấp đôi giá cả một kiện thần binh cùng giai bình thường. Mỗi một kiện vũ khí đặt ở trong này, về chất liệu, độ tinh xảo, uy lực, cũng đều cao hơn cùng giai rất nhiều, đương nhiên, giá cả của nó cũng đắt hơn không ít. Trưởng lão khẽ mỉm cười, nói, ông ta hứa hẹn giảm giá cho Triệu Phong 20% đã là một ưu đãi căn bản không thể tưởng tượng rồi, cho dù là đệ tử chân truyền bình thường cũng chưa chắc được hưởng thụ ưu đãi này. chỉ có cấp bậc trưởng lão mới có thể có được mức chiết khấu này. Triệu Phong thoáng gật đầu, ánh mắt đảo qua nhìn các loại vũ khí thần binh bên trong tàng bảo thất, đủ các loại vũ khí, đao, kiếm, roi, phủ, kích, thương, cung tiễn, quyền sáo, bất cứ loại vũ khí nào gần như cũng có đủ. Trong đó, đại đa số các món thần binh đều là đao cùng kiếm là chủ lưu. Đao chính là bá giả trong binh khí, còn kiếm chính là vương giả trong binh khí. Hai loại vũ khí này tương đối đại chúng, lại cũng dễ dàng nhập môn tu tập. Chỉ tiếc, Triệu Phong đối với đao, kiếm này tạm thời không có bao nhiêu hứng thú. Hai loại vũ khí này căn bản không thể phát huy được sở trường của hắn. Tương đối mà nói, cũng là loại vũ khí tầm xa, lại chính là loại vũ khí thích hợp nhất đối với hắn. Triệu Phong lại chú ý quan sát thần binh loại cung tiễn, phát hiện ra vũ khí cung tiễn bên trong tàng bảo thất rất ít. Thiên Ưng cung, tầm bắn xa nhất đạt tới 2 dặm, có khả năng hỗ trợ gia tăng tầm nhìn thêm 1 dặm. Uy lực mạnh nhất có thể bắn xuyên qua 4 lớp giáp, phá vỡ được tầng phòng ngự chân lực của tứ trọng thiên thoát phàm cảnh, giá cả 3.600 nguyên tinh thạch thứ phẩm. Triệu Phong thuật tay cầm lấy chuôi cung này lên quan sát một chút, thuộc tính uy lực cũng không tệ. Trên thân cung có điêu khắc trận pháp đặc thù, có hiệu quả gia tăng thêm tầm nhìn cho người cầm nó. Chẳng qua thuộc tính này đối với Triệu Phong căn bản không có tác dụng gì. Nếu không có vật gì cản trở, mắt trái của hắn có thể nhìn thấy rõ ràng vật thể xa hơn 100 dặm, mà mắt phải so với người bình thường cũng mạnh mẽ hơn nhiều. Có thể nhìn thấy một con ruồi bay cách đó mấy dặm. Thiệt cương cung, lực bắn cực mạnh, uy lực mạnh nhất có thể bắn xuyên qua 5 tầng áo giáp. Yêu cầu lực cánh tay thật mạnh, đòi hỏi thị lực cũng khá cao. Giá cả của chuôi cung này khá thấp, chỉ cần 2.900 nguyên tinh thạch thứ phẩm là được. Triệu Phong lại lướt qua mấy chuôi cung nữa, phát hiện ra thần binh loại cung tiễn, giá cả so với các món thần binh cùng đẳng cấp khác thì thấp hơn 2-3 thành. Thần binh loại cung tiễn dù sao cũng là loại vũ khí bất nhập lưu. Đặt ở trong này, có khả năng mấy năm cũng không bán đi được 1-2 thanh. Trường lão cười nói, Triệu Phong thầm nghĩ. Cái này đối với mình mà nói lại là chuyện tốt, nhưng mà nghĩ kỹ lại, thần binh loại cung cần phải phối hợp với mũi tên nữa, mà mũi tên thì tương đương với vật phẩm bán tiêu hao. Ta có 200 nguyên tinh thạch hạ phẩm, mua thần binh phàm cấp trung phẩm hẳn là cũng dư giả rồi. Triệu Phong nghĩ đến đây, một phen đem lực chú ý đặt trên các loại thần binh phàm cấp trung phẩm. Thần binh phàm cấp trung phẩm, giá cả cao hơn cả một cấp bậc, giống như là loại hình đao kiếm bày biện trong đại điện bình thường là 4-5 vạn nguyên tinh thạch thứ phẩm, còn ở trong tàng bảo thất này thì phổ biến đều là 7-8 vạn nguyên tinh thạch thứ phẩm. Nhưng mà tương ứng với giá tiền, thần binh phàm cấp trung phẩm, uy lực thuộc tính cũng đều rất mạnh. Ví dụ như một thanh kiếm Triệu Phong nhìn thấy, có thể một phen gia tăng cường độ thực lực của một cường giả tứ trọng thiên thoát phàm cảnh để cao lên gấp đôi, thậm chí so với ngũ trọng thiên thoát phàm cảnh còn mạnh hơn một chút. Có được món thần binh như vậy, vượt cấp giết địch cũng là chuyện dễ như trở bàn tay. Là hậu cung, tốc độ cao nhất có thể vượt qua tốc độ âm thanh, có hiệu quả gia tăng thị lực, lực tay cùng với cường độ chân lực. Uy lực thấp nhất có thể bắn xuyên 3 lớp áo giáp, cao nhất có thể bắn chết cường giả ngũ trọng thiên thoát phàm cảnh. Chuôi cung này phối hợp với La Hầu Tiễn, uy lực gia tăng lên gấp đôi, tốc độ gia tăng lên gấp đôi, căn. Cứ vào tinh thần của chủ nhân, tập trung vào điểm yếu hại của địch nhân. Sau khi công kích thất bại, vẫn có thể tự chủ truy kích địch nhân thêm một đoạn khoảng cách, chỉ riêng thân cung đã là cấp bậc phàm cấp trung phẩm đỉnh phong. Phối hợp với La Hầu Tiễn, tiếp cận phàm cấp thượng phẩm, giá cả của thân cung, 8 vạn nguyên tinh thạch thứ phẩm, chọn bộ cung tiễn, 15 vạn nguyên tinh thạch thứ phẩm. Khi Triệu Phong nhìn thấy chuôi cung này, tâm thần đột nhiên bị hấp dẫn một cách khó hiểu. Chuôi cung này thật sự quá mạnh mẽ rồi. Bất luận là tốc độ hay là uy lực cũng đều đạt tới một mức cực hạn. Không hổ là thần binh phàm cấp trung phẩm, uy lực cùng với thuộc tính cũng đều vượt quá tưởng tượng. Triệu Phong gỡ xuống chuôi tiểu cung cổ quái màu xanh nhạt phiếm hồng treo trên tường, cảm giác chất liệu thân cung không phải kim loại, không phải gỗ mục, thập phần đặc thù. Chuôi cung này, so với cung tiễn bình thường còn nhỏ hơn một chút, so với nỏ tiễn thì chỉ lớn hơn một chút mà thôi. Tốc độ công kích so với âm thanh còn nhanh hơn, uy lực cao nhất có thể miễu sát cường giả ngũ trọng thiên thoát phàm cảnh. Phối hợp với La Hầu Tiễn, uy lực tất cả thuộc tính cơ hồ cũng gia tăng thêm gấp đôi, thậm chí có thể bắn ra một mũi tên có khả năng tập trung địch nhân, truy kích thêm một đoạn khoảng cách nữa. Triệu Phong khẽ nhắc lại các thuộc tính của chuôi cung Niu thích không muốn rời tay. Nhưng mà, giá cả chọn bộ cung tiễn này cũng cao đến mức khủng bố, đạt tới 15 vạn nguyên tinh thạch thứ phẩm. Quá đắt. Triệu Phong hít sâu một hơi. Người thích chuôi La Hầu cung này rồi à? Trường lão cười dài, nói. Đáng tiếc là nó mắc quá, cái này vẫn may nó là cung tiễn, nếu đổi lại là loại thần binh khác, giá cả chỉ sợ phải tới 20 vạn nguyên tinh thạch. Triệu Phong lắc lắc đầu. Dựa theo quy định của tông môn, nếu như ngươi chấp nhận tiêu hao 5 vạn điểm cống hiến, thần binh phàm cấp trung phẩm có thể giảm cho 50% giá bán. Lão hủ lại cho giảm cho ngươi thêm 20% nữa, cuối cùng chỉ còn lại 30% giá niêm yết mà thôi. Trưởng lão lại cười nói, chỉ có 30% giá niêm yết. Trong lòng Triệu Phong chợt động, như vậy mà nói, giá cả cuối cùng hắn phải trả cũng chỉ chừng 45.000 nguyên tinh thạch thứ phẩm mà thôi. Nếu như chỉ mua mỗi chuôi cung, giá cả chỉ là 24.000 nguyên tinh thạch thứ phẩm. Trên nguyên tắc, bộ cung tiễn này cần phải bán ra trọn bộ, nếu như ngươi chỉ mua trước thân cung, như vậy cần phải trong vòng thời gian 3 năm, một phen đem 3 mũi La Hầu tiễn cùng mua đi luôn. Lão hủ mới có thể làm người bảo đảm cho ngươi, mở ra một cái trường hợp đặc biệt. Trường lão cười ha hả, nói, dù sao hắn cũng là lão sư trên danh nghĩa của Triệu Phong, ở các phương diện cũng nên tạo chút thuận lợi cho Triệu Phong mới đúng. Triệu Phong thầm nghĩ một chút, La Hầu cung này, cho dù mình không có được La Hầu tiễn nguyên bộ với nó, chính mình nhiều nhất cũng chỉ có thể phát huy được 2-3 thành uy lực mà thôi. Thần binh phàm cấp trung phẩm bình thường, cần phải có tu vi ít nhất ngũ trọng thiên thoát phàm cảnh mới có thể phát huy ra uy lực lớn nhất. Chẳng qua, mặc dù là chỉ có 30% giá cả niêm yết, một mình La Hầu cung cũng cần phải có 24.000 nguyên tinh thạch thứ phẩm, mà trên tay Triệu Phong hiện tại chỉ có hơn 2 vạn nguyên tinh thạch mà thôi. Lão sư, không bằng như vậy, 4.000 nguyên tinh thạch thứ phẩm còn lại, trước cho ta ghi nợ đi. Đợi sau khi ta tiến vào Phù Loan thí luyện, với thực lực của ta, lấy mấy món thần binh, công pháp, cũng không phải là vấn đề gì lớn, đến lúc đó trả lại nguyên tinh thạch cũng không muộn. Triệu Phong đề nghị, cũng được. Trường lão ở trong Xích Nguyệt Động Quật đã từng chứng kiến qua thực lực của Triệu Phong, tự nghĩ hắn hoàn toàn có đủ năng lực tiến vào Phù Loan Điện. Ta nhắc nhở ngươi một chút, trong Phù Loan Điện mặc dù kỳ ngộ rất nhiều, nhưng mà ngươi cho rằng trong đó khắp nơi trên mặt đất đều là vàng bạc châu báu, chờ ngươi vào đó lụng đi à. Các đệ tử tham gia thí luyện những lần trước, chỉ có rất ít người mới có thể đạt được kỳ ngộ. Trong vòng trăm năm qua, ngoại trừ Vân Hải chân nhân ra, chưa từng nghe nói qua có ai đạt được đại kỳ ngộ cả. Cho dù là Vân Hải trưởng lão, cũng chỉ đạt được có 2 kiện thần binh phàm cấp cực phẩm mà thôi, đó đã là thành tích tốt nhất trong vòng trăm năm qua của Phù Loan thí luyện rồi. Trường lão cẩn thận căn dặn, đối với việc Triệu Phong thiếu nợ lại 4.000 nguyên tinh thạch thứ phẩm, trường lão căn bản là không chút lo lắng. Cho dù không có bất cứ kỳ ngộ gì trong Phù Loan thí luyện, chỉ riêng một thân bản lĩnh luyện đan cùng trận pháp của Triệu Phong, muốn kiếm về chút nguyên tinh thạch này cũng chỉ là thời gian lâu hay mau mà thôi. Đa tạ lão sư. Triệu Phong gỡ xuống La Hầu cung, trong lòng dâng lên một tia cảm kích. Trong Hiểu Nguyệt tông này, cũng chỉ có 2 vị phó đường chủ là đối với hắn thật tình chiếu cố mà thôi. Vù vù vù. Bà đạo mũi tên màu đỏ sậm lóe lên hư ảo, giống hệt như có linh tính vậy, bay ngược trở lại bên La Hầu cung. Triệu Phong nhất thời cả kinh một trận, chẳng lẽ chuôi cung này thật sự có linh tính sao? Hắn vừa rồi chẳng qua chỉ là theo bản năng dung nhập vào cung tên một tia chân lực, không ngờ 3 mũi La Hầu tiễn này lại tự động quay trở lại. Thần cung. Nếu như phối hợp La Hầu tiễn, phát ra công kích, cho dù địch nhân trốn tránh đến đâu, nó cũng có thể xoay chuyển quỹ tích mà đuổi theo. Cặp cung tiễn này chính là làm bằng tử mẫu liên tâm thiết, cách xa nhau mấy dặm, nó cũng có thể tự động khiến cho La Hầu tiễn quay về vị trí cũ. Bình thường chỉ có các loại cung tiễn phàm cấp thượng phẩm trở lên mới có loại công năng này. Trường lão giải thích, lần sau, ta nhất định sẽ đến mua bằng được 3 mũi La Hầu tiễn này. Trong lòng Triệu Phong thầm nghĩ, hiện tại hắn chỉ có thể mang La Hầu cung đi mà thôi. Lại mất thêm mấy trăm nguyên tinh thạch thứ phẩm, mua một bó tên chất lượng tốt một chút, sau đó Triệu Phong mới rời khỏi tông vụ đường. Trên đường trở về, Triệu Phong cố tình đi ngang qua khiêu chiến đài chân võ chuyên dụng của nội môn, nghe được một trận đánh nhau kịch liệt. Đám đệ tử đứng bốn phía bên dưới không ngừng hò reo cổ vũ. Khiêu chiến đệ tử chân truyền, trong 1-2 năm gần đây chưa từng nhìn thấy được trận chiến nào phấn khích như vậy à. Người khiêu chiến là Tuyển Thần, hắn vào nửa tháng trước đã tấn cấp lên tứ trọng thiên thoát phàm cảnh, quả thật là có tư cách này. Trên đài khiêu chiến, 2 gã đệ tử tứ trọng thiên thoát phàm cảnh đang quần chiến với nhau, khí thế như trường hồng, người tiến ta lui mãnh liệt, mà một người trong đó, đúng chính là Tuyển Thần. Thời điểm khi Triệu Phong đi đến, chiến đấu đã đến lúc kết thúc, tàn nguyệt phi nhận. Tuyển Thần vung lên song trường, đồng thời bắn ra 3-4 đạo hồ quang ngân sắc, gào thét mà ra. Bốn phía gió lạnh như đào cắt, đem gã đệ tử chân truyền tứ trọng thiên thoát phàm cảnh ở đối diện đánh cho chật vật không chịu nổi, trên người đã có hơn 10 đạo vết máu. Lúc trước khi ở Xích Nguyệt Động Quật, Lục Giao, thủ cùng với Triệu Phong, Tuyển Thần chỉ là phát động một đạo tàn nguyệt chi nhận, mà một chiêu tàn nguyệt phi nhận lần này lại một hơi phát động đến 4-5 đạo. Ta nhận thua. Gã đệ tử chân truyền chủ động nhận thua, thở dài ra một hơi, nói. Tuyển sư huynh, không ngờ ngươi lại cùng lúc tu luyện hai môn công pháp phàm phẩm thượng cấp mà Hàn Nguyệt Quyết lại tu luyện đến tầng thứ tư nữa. Hàn Nguyệt Quyết của Tuyền Thần cùng Thiên Phong Thần Quyết của Triệu Phong chính là công pháp thuộc cùng một cấp bậc. Thiên Phong Thần Quyết của Triệu Phong cũng là tu luyện đến tứ trọng, cũng không phân biệt cao thấp so với Tuyền Thần. Chẳng qua tu vi của Tuyền Thần cao hơn, nghiên cứu tu luyện nhiều năm, dưới cảnh giới hòa hậu ngang nhau, uy lực tự nhiên là vượt xa thoát phàm nhị trọng như Triệu Phong. Tuyền Thần này, tiến bộ cũng không tầm thường a, so với thời điểm ở trong động quật Xích Nguyệt, thực lực cơ hồ mạnh hơn không chỉ gấp đôi. Trong lòng Triệu Phong thầm nghĩ, sau khi Tuyền Thần thắng lợi, liền thành công trở thành đệ tử chân truyền, bài danh trong 10 hạng đầu của nội môn. Cộng thêm nhị sư huynh Nguyên Trí của hắn, trong số 10 đệ tử chân truyền của nội môn đã có 2 người thuộc nhất mạch Vân Hải chân nhân. Nghe nói lần này Tuyền sư huynh chuẩn bị tham gia Phù Loan thí luyện, sau khi trở thành đệ tử chân truyền, không cần phải cạnh tranh, trực tiếp đạt được một cái danh ngạch. Một vài đệ tử nội môn đồng thời với việc hâm mộ, trong lòng cũng không khỏi lo lắng. Đệ tử chân truyền, Tuyền Thần cũng muốn tham gia Phù Loan thí luyện. Cặp mày Triệu Phong khẽ nhíu lại, trong mắt chợt lóe lên quang mang lãnh liệt. Trong nháy mắt, đã hơn 10 ngày trôi qua, Phù Loan thí luyện, chỉ còn lại 10 ngày cuối cùng nữa là sẽ bắt đầu. Ngoại trừ các đệ tử chân truyền, tất cả những người muốn tham gia thí luyện cũng đều phải tiến hành cạnh tranh danh ngạch. Lần này, trong số những người tham gia Phù Loan thí luyện có tổng cộng 3 đệ tử chân truyền. Bởi vậy, số lượng danh ngạch chân chính có thể cạnh tranh cũng chỉ còn lại có 7. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Hãy nhấn đăng ký để ủng hộ kênh. Hãy truy cập trang web htaudiochuyen.com để nghe thêm nhiều chuyện hay. HT Audio xin cảm ơn.